Ngô Bội Linh bừng bừng lửa giận, mỗi một tấc trên cơ thể như chứa đầy thuốc nổ. Nỗi hận thù, dối gạt, không cam tâm, nỗi khuất nhục mà nàng ta đã tích lũy hàng trăm ngày đêm để bị đốt cháy, bùng lên ngay trong giây phút này. Hai người ôm nhau đang chìm đắm trong sự đau khổ vì sắp chia ly, hoàn toàn không phát hiện ra. Một lát sau, Doãn Hồng Văn khẽ nói, Nhược Y, ta phải đi rồi. Lưu Nhược Y như bị điện giật, nhưng vẫn cắn răng đáp, Huynh đi đi, nhớ phải cẩn thận, ta chờ Huynh và Dây Kỳ trở về. Yên tâm. Doãn Hồng Văn buông tay, ánh mắt lướt qua gương mặt trắng nõn của nàng, hắn không chút do dự, đặt môi lên môi nàng. Sau đó lập tức quay người, bước nhanh rời đi. Lưu Nhược Y ôm ngực chạy theo vài bước, mãi cho đến khi bóng dáng cao gầy đó biến mất hoàn toàn, nàng mới che mặt khóc nấc lên. Lưu Nhược Y hoàn toàn không phát hiện ra, bên cạnh một gốc cây cách đó chục trượng, có một người đang lao ra. Con dao găm trong tay kẻ đó lóe sáng, đâm thẳng tới. Doãn Hồng Văn cảm thấy sau lưng lạnh buốt, quay phát người lại, chạy thật nhanh. Rất nhiều năm sau, mỗi khi nhớ lại cảnh tượng này, Doãn Hồng Văn vẫn luôn cảm thấy đau đớn khôn nguôi. Hắn ta nhìn thấy người con gái mình yêu chậm chậm ngã xuống đất như chiếc lá rụng, máu bắn đầy trên bộ y phục. Rất nhiều năm sau, mỗi khi nhớ lại cảnh tượng này, Doãn Hồng Văn vẫn luôn cảm thấy đau đớn khôn nguôi. Hắn ta nhìn thấy người con gái mình yêu chậm chậm ngã xuống đất như chiếc lá rụng, máu bắn đầy trên bộ y phục trắng thuần khiết. Còn người phụ nữ điên rồ đó giơ cao con dao trong tay, đâm mạnh xuống chiếc lá rụng ấy. Một dao, hai dao. Màu máu đỏ tươi như mũi kim nhọn hoắt đâm vào đôi mắt Doãn Hồng Văn. Hắn ta chạy nhanh đến, rút trường kiếm sau lưng ra, dùng toàn bộ sức lực trên cơ thể chém xuống. Phật! Con dao rơi xuống đất, kèm theo đó còn có đôi tay của Ngô Bội Linh. Nàng ta đau tới mức lăn vài vòng dưới đất, sau đó lập tức ngất đi. Mọi người nghe thấy tiếng động chạy tới, đều bị cảnh tượng thê thảm này dọa đến ngay ra. Doãn Hồng Văn ôm Lưu Nhược Y trong vũng máu dậy, kêu lên thảm thiết. Nhược Y! Nhược Y! Tô Vĩnh! Cứu nàng ấy! Mau cứu nàng ấy! Tô Vĩnh lảo đảo chạy tới, vội vàng đặt ba ngón tay lên mạch đập của Lưu Nhược Y. Mặt biến sắc, ông hô lên. Mau! Thức gia! Mau bế nàng ấy vào phòng! Mau! Mau lên! Mau gọi nhà Sở Thiên tới, mau lên. Hoàng hôn, cuồng phong gào thét. Năm cánh cổng quan trọng của hoàng cung đều có cấm vệ quân hùng hậu canh giữ. Ngũ quân doanh gián đoàn phủ đầu, chạy về kinh thành trước một bước, nhanh chóng chiếm giữ cửa đông tây nam bắc của kinh thành. Kể từ đó, trong kinh hình thành hai bức lá chắn, chặn thái tử ở bên ngoài thành. Nguy hiểm rình rập. Thái tử thống lĩnh hoàng kim giáp, thần cơ doanh đi đến dưới chân tường thành, hình thành thế giằng co với ngũ quân doanh. Diệp Tử Sở ngồi trên lưng ngựa, ngẩng đầu nhìn bức tường thành cao. Hắn hiếp mắt lại, đôi mắt thâm sâu như biển cả ẩn chấu sát ý. Thái tử gia, công thành thôi. Chu Bá Phong mặc khôi giáp, đứng sau lưng Diệp Tử Sở. Đợi chút đã. Giọng Diệp Tử Sở lạnh lùng. Từ lúc hắn có thể ghi nhớ cho đến nay, tòa hoàng thành này đã như một ông lão, dù trải qua mưa gió, nhưng vẫn đứng sừng sững. Hàng trăm năm cũng không thay đổi. Mỗi một con người trong tòa thành này đều là con dân của hắn. Giây phút hắn mặc y phục của thái tử, bước chân vào hoàng thành. Trong lòng hắn đã thề, sẽ phải tạo dựng nên một thời đại hưng thịnh, để hàng ngàn hàng vạn con dân của hắn có cơm ăn, có áo mặc, người già được chăm sóc, trẻ em được nuôi dạy đầy đủ. Nhưng bây giờ, hai quân đối đầu, nhất định sẽ có thương vong. Trái tim của hắn đang nhỏ máu. Thấy vẻ mặt của thái tử, Chu Bá Phong thấp giọng bảo. Thái tử gia, hai chuyện đều xấu, thì nên chọn chuyện có tổn thất ít nhất. Bây giờ không phải là lúc lòng dạ đàn bà. Diệp Tử Sở nhắm mắt, ngoảnh lại nhìn hắn ta, cười khổ đáp. Không đánh, một là ta đang chờ tin của Hồng Văn và Tam Thiên Doanh. Hai là... Hai là gì? Hai là trong thành này có người thân của chúng ta. Uy Ninh Hội Chân Minh không phải là một người quang minh lỗi lạc. Ông ta đã vào kinh sớm hơn chúng ta một bước. E rằng... Câu nói vừa dứt, họ đã nhìn thấy trên tường thành có một người đang đi tới. Diệp Tử Sở và Chu Bá Phong ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt là lửa giận. Người đến chính là Thái Tử Phi do Tiên Đế Khâm Định, em gái ruột của Chu Bá Phong, Chu Mẫn. Nàng ta mặc áo gấm tô châu màu đỏ tươi theo hình trăm hoa, bị người ta đẩy đi đến trước tường thành, trên gương mặt đẫm nước mắt. Chu Bá Phong nổi giận, tức tối mắng to. Đúng là lũ tiểu nhân bỉ ổi. Nhìn thấy hai nam nhân ngồi trên lưng ngựa ở phía dưới, Chu Mẫn vui mừng, đau xót kêu lên. Ca, Thái Tử gia, mau cứu ta. Diệp Tử Sở chợt tức giận quát. Trân Minh, ông làm vậy là có ý gì? Trân Minh ngửa đầu cười. Đây là lễ trọng tặng cho Thái Tử. Nếu người công thành, nàng ta sẽ chết chắc. Thái Tử gia, ta không muốn chết. Ta còn trẻ thế này, không thể chết được. Người mau cứu ta. Mau lệnh cho bọn họ rút lui. Thái Tử gia, nghe thấy chưa? Người phụ nữ của ngươi bảo ngươi lui quân kìa. Diệp Tử Sở hiếp đôi mắt phượng lại, ánh mắt lạnh lùng liếc về phía tường cao, giọng nói hờ hững. Tiểu Phong, nếu là huynh thì huynh sẽ làm sao? Chu Bá Phong giơ tay chạm vào thanh kiếm, trong lòng đau đớn không thôi, một bên là ruột thịt, một bên là hoàng quyền, thế nhưng hắn ta không còn đường lui nữa. Không còn da thì lông mọc vào đâu. Nếu Thái Tử không thể lên ngôi, đừng nói là một Chu Mẫn, ngay cả gia tộc Chu Thị cũng chỉ còn một con đường chết. Thái Tử gia, nếu là ta, thì ta sẽ tấn công vào thành. Diệp Tử Sở quay đầu nhìn hắn ta, cảm thấy hổ thẹn. Hắn và Chu Mẫn chỉ có duyên gặp mặt một lần, thậm chí nàng ta trông như thế nào, hắn cũng chưa từng nhìn rõ. Nếu không có tai họa này, thì nàng ta sẽ là thê tử danh chính ngôn thuận của hắn. Hắn sẽ cho Chu Mẫn và gia tộc của nàng ta có được vinh hoa phú quý, quyền lực vô thượng, nhưng chắc chắn sẽ không chạm vào nàng ta. Đây là điều mà hắn đã nghĩ từ lâu. Nhưng bây giờ, hắn khẽ thở dài. Đây là cái giá phải trả cho phú quý và quyền lực. Xin lỗi Chu cô nương. Diệp Tử Sở giơ tay, vỗ lưng Chu Bá Phong. Bản Thái Tử thấy thẹn với nàng ấy, nhưng chắc chắn sẽ không thẹn với Chu gia. Huynh yên tâm. Chu Bá Phong nước mắt hoen mi, mấp máy môi rồi nghẹn ngào đáp. Chu gia thề chết theo Thái Tử. Diệp Tử Sở gật đầu, xoẹt một tiếng rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, hô lớn lên hai tiếng. Công thành! Tiếng khóc, tiếng mắng nhiếc, tiếng giết chóc vang lên bên tai. Trên tường thành mơ hồ truyền đến tiếng hô bi thương của cô gái. Thái Tử cứu ta! Cứu ta! Giọng nói này nhanh chóng bị nhấn chìm trong những âm thanh khác, không còn ai nghe thấy nữa. Diệp Tử Sở ngước mắt trông về nơi xa, như một người quan sát đầy cô độc. So với ở Tây Bắc, loại chém giết này chỉ có hơn chứ không kém. Đao vung lên, đầu rơi xuống. Không phải ngươi chết thì là ta, đơn giản mà tàn khốc. Người thắng sẽ được ghi tên vào sách sử, một bước lên trời. Kẻ thua chỉ còn đường xuống kể khổ với Diêm Vương. Lịch sử thay đổi, triều đại luân phiên, xưa nay luôn là kèm theo những trận chém giết, liều mạng. Đây chưa bao giờ là điều mà hắn mong muốn. Điều hắn muốn chỉ là nụ cười của phụ thân, sự yêu thương của mẫu thân, sự quan tâm của huynh trưởng, còn có sự vỗ về của người thương. Trời càng lúc càng tối hơn. Từng thanh kiếm sáng loáng vạch lên bầu trời, tạo ra âm thanh chết chóc. Trong phòng, Tô Vĩnh và Nhạc Sở Thiên đang bận rộn. Lưu Nhược Y trúng ba dao, vết nào cũng trí mạng, chỉ còn thở thoi thóp. Cô gái nằm trên giường là bạn thân nhất của tiểu thư, là người con gái mà Thất gia yêu nhất. Trong lòng họ hiểu rõ, nếu không cứu được cô gái này, họ sẽ không cách nào ăn nói với tiểu thư và Thất gia. Bên ngoài phòng, Doãn Hồng Văn chắp tay sau lưng, đứng bất động hồi lâu. Bóng lưng cao gầy đau thương, khiến người ta không nỡ nhìn tiếp. Thất gia, phải đi rồi à? Bên ngoài đã bắt đầu chém giết rồi. Giọng nói của thị vệ lại vang lên ở phía sau. Doãn Hồng Văn tập trung nghe ngóng động tĩnh ở trong phòng, đau khổ nhắm mắt lại. Nếu không phải hắn ta đề nghị đến kỳ phủ, nếu không phải hắn ta nhất thời mềm lòng dẫn theo Ngô Bội Linh, có phải mọi chuyện sẽ khác không? Là số mệnh sao? Người con gái mà Doãn Thất gia hắn thích đều không có kết cục tốt đẹp. Hai hàng nước mắt rơi xuống, Doãn Hồng Văn đột nhiên nhớ đến đêm trăng lạnh hôm đó, mình đứng dưới cây hoa quế. cô gái như tinh linh lặng lẽ bước đến gần. Huynh đang khóc sao? Đừng đau lòng, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Doãn Hồng Văn buồn bã ngẩng đầu lên, trái tim như bị cơn mưa lớn tưới đẫm. Một bên là sự sống chết chưa rõ của Nhược Y, một bên là thời cuộc cấp bách. Ngũ quân doanh đã khởi sự, nếu còn không thuyết phục Khang Vương cùng với Tam Thiên Doanh, vậy thì Vân Hy sẽ. Người yêu, huynh đệ, đất nước, thiên hạ, hắn ta có sự lựa chọn sao? Lão thất, lão tổ tông sẽ trông chừng con bé thay con. Doãn Hồng Văn chậm chậm ngoảnh đầu lại, ánh mắt hàng tia máu nhìn lão tổ tông, hít một hơi thật sâu. Lão tổ tông, Tôn Nhi có một yêu cầu quá đáng. Nếu nàng ấy có thể sống, xin lão tổ tông đồng ý cho chuyện hôn sự của chúng con. Lão tổ tông nhắm mắt một lát rồi lập tức mở ra, trong mắt có tia sáng lay động. Bà cụ đáp, ta đồng ý với con. Doãn Hồng Văn hít sâu một hơi, quỳ xuống lại lão tổ tông ba cái, sau đó bước nhanh rời đi. Đi được mấy bước, hắn ta dừng lại, quay người, liếc nhìn Doãn Hồng Ngôn đang co mình sau đám người rồi nói, hãy cứu người phụ nữ kia, nếu Nhược Y có mệnh hệ gì, ta sẽ ăn miếng trả miếng, lấy máu đổi máu. Ai ngăn cản thì sẽ là kẻ thù của lão thất ta. Cũng giống như thanh kiếm này. Tiếng trường kiếm đứt đôi vang lên, trong lòng tất cả mọi người chợt hẫng một nhịp, đồng thời nảy ra một suy nghĩ trong đầu. Nam nhân trước mắt họ chắc chắn không phải là Diêm Vương sống trong câu nói đùa của người khác nữa, mà chính là một Diêm Vương thật sự. Trong Thái Hòa Điện, đèn đuốc sáng trưng. Lão Túc Vương ngồi ngay ngắn trên long ỷ, vô cùng uy vũ. Hiền Vương và Hàng Quý Phi ngồi hai bên. Chư vị bá quan từ nhị phẩm trở lên ngồi lần lượt ở phía dưới. So với sự chém giết ở bên ngoài, giờ phút này Thái Hòa Điện rất yên bình, thậm chí còn có đàn sáo ca vũ. Tuy nhiên âm thanh này truyền vào tai mọi người lại như tiếng ca đòi mạng. Bởi vì vào nửa chén trà trước, đầu của thống lĩnh cấm vệ quân Trương Vân Long đã bị một đao chém đứt, máu chảy tại chỗ. Người phun đao là phó thống lĩnh cấm vệ quân Mã Nhất Văn. Người tiếp theo sẽ là ai, bọn họ không biết. Thế nhưng những người ở đây chắc chắn không có ai thoát được. Lão Túc Vương nâng chén, ra hiệu cho mọi người. Tất cả mọi người vẫn không nhúc nhích, trên mặt mang ý cười khinh miệt. Thấy đám người này đều có vẻ trung quân ái quốc, lão Túc Vương không ngừng cười lạnh. Xem ra giết một Trương Vân Long còn chưa đủ, cần phải có vài cái đầu của trung thần nữa mới đủ sức uy hiếp. Chu Thượng Thư, Vương Các Lão, viết chiếu thư đi. Chỉ cần các người viết chiếu thư, ta bảo đảm hai nhà Chu Vương sẽ mãi mãi được sống trong phú quý. Chu Điền Minh ngẩng đầu lên, căm tức khiển trách. Lão thần đọc tứ thư ngũ kinh, biết rõ đạo lý quân thần và đạo làm người. Hôm nay lão thần thà học Thạch Các Lão đâm cột chết, cũng sẽ không nói giáo cho giặc. Vương gia hãy từ bỏ ý định đó đi. Lão Túc Vương liên tục vỗ tay. Chu Thượng Thư quả nhiên là trung thần. Ngươi tưởng bản vương sẽ để ngươi được chết một cách thoải mái như Thạch Các Lão sao? Người đâu? Chặt từng ngón tay của Chu Thượng Thư cho ta. Đến khi ông ta đồng ý viết chiếu thư mới thôi. Gian thần, tiểu nhân, lão phu thà chết. Lão phu thà chết. Hoàng thượng, người chết thảm quá. Chu Thượng Thư bị người lôi sền sệt ra ngoài đại điện. Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết thấu trời xanh vang lên, khiến cho tất cả mọi người sợ đến mức hồn bay phách lạc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tiếng kêu kinh hãi khiến Tiết Dây Kỳ giật mình, nàng chậm chậm mở mắt. Cơn đau phát ra từ lồng ngực. Mỗi khi nàng hít thở, cơn đau đó lại ập tới. Đây là nơi nào? Nàng nhớ mình bị người đá một cú rồi hôn mê. Lúc ngẩng đầu lên, Tiết Dây Kỳ nhìn thấy gương mặt trước mắt, bên tai là những tiếng ầm vang. Gương mặt đó là Mạc Phu Nhất. Mạc Phu Nhất yên lặng đứng thẳng, nhìn nàng bằng ánh mắt rực sáng. Trong màn che có mùi long diên hương tỏa ra từ lư hương thoang thoảng. Ánh nến bập bùng khiến cho không khí giữa một người nằm và một người đứng này hơi mập mờ và đen tối. Tiết Dây Kỳ tỉnh táo lại, thử bắt mạch cho bản thân. Một lát sau, nàng mới lên tiếng. Sao ngươi lại ở đây? Tiết Dây Kỳ rụt người về phía sau theo phản xạ, ánh mắt hơi chán ghét. Mạc Phu Nhất cười khổ, thật ra hắn chỉ muốn nói một câu. Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ muội. Mạc Phu Nhất đứng thẳng dậy, giây lát, Trong đầu hắn hiện lên vô số ý nghĩ. Cuối cùng, hắn nhẹ giọng bảo. Ngũ quân doanh và thái tử đang chém giết bên ngoài cửa thành. Lão Túc Vương đã giết Trương Vân Long. Dẫn tư quân vào cung, khống chế hoàn thành. Nàng hãy thuận theo. Đừng tự chuốc khổ vào người. Bình tĩnh chờ đợi thời cơ. Tiết Gia Kỳ nhìn hắn ta. Hơi không hiểu cục diện trước mắt. Trong trận chiến hành thích vua và mưu phản này, rốt cuộc hắn ta đang diễn vai gì? Nàng không tin hắn ta, dù hắn ta đang làm mọi việc vì nàng. Trái tim của Mạc Phu Nhất lại đau âm ỉ, hắn khẽ nói. Nàng có muốn nghe một câu chuyện không? Vẻ mặt của Tiết Dây Kỳ vẫn rất bình tĩnh, không hề kinh ngạc cũng chẳng sợ hãi. Dù hắn đang diễn vai gì thì cũng không liên quan đến nàng. Giữa hai người bọn họ chỉ còn mối thù của mũi tên đó mà thôi. Không muốn. Trầm mặc một hồi, Mạc Phu Nhất đang định lên tiếng, lại chợt thay đổi sắc mặt. Hắn lập tức cúi đầu, phủ lên đôi môi tái nhợt của nàng. Trong phút chốc, đầu óc Tiết Dây Kỳ trống rỗng, nàng thoáng giật mình, sau đó vung tay. Bóp. Năm đầu ngón tay hiện rõ trên gương mặt của Mạc Phu Nhất. Tiết Dây Kỳ xoa bàn tay đau rát của mình, hung dữ nói. Tên Ngụy quân tử nhà ngươi. Câu nói vừa dứt, một giọng nói lạnh lẽo đã vang lên từ phía sau. Phu Nhất, hai người đang làm gì vậy? Mạc Phu Nhất run rẩy, hắn che nửa mặt, trong đầu đã có cách thoát vây. Vương gia, con mèo hoang này quá khó thuần phục, còn cho ta một cái bạt tay nữa. Nhìn một bên má đã sưng lên của Mạc Phu Nhất, Diệp Tử Phong bật cười. Kiểu phụ nữ thế này thì chỉ cần bỏ chút thuốc, sau đó đè dưới thân là thuần phục được thôi. Mạc Phu Nhất vươn tay xốc Tiết Dây Kỳ lên, giận dữ ném nàng xuống đất. Vương gia nói chí phải, là ta đã quá thương Hoa Tiết Ngọc. Diệp Tử Phong cười dâm tà. Nhẹ thôi, ta còn chưa nếm thử mùi vị của á đâu. Trong lòng vẫn không nở. Đợi ta nếm thử rồi, ngươi muốn làm thế nào thì tùy. Dạ, vương gia. Lôi nàng ta ra ngoài, lão Túc Vương muốn gặp nàng ta. À đúng rồi. Trong tay nàng ta có kim, ta phải kiểm tra trước, tránh trúng chiêu của nàng ta. Sắc mặt Mạc Phu Nhất hơi thay đổi, hắn ta vội đáp. Vương gia cứ để ta, móng vuốt của con mèo hoang này rất lợi hại. Sơ ý một chút là cào người ngay. Vương gia là người làm chuyện lớn, tuyệt đối không thể bị thương. Dứt lời, không đợi Hiền Vương lên tiếng, Mạc Phu Nhất đã thô lỗ lật ống tay áo của Dây Kỳ ra. Nàng không vùng vẫy. Chỉ tức giận trừng mắt nhìn, cắn chặt môi. Mạc Phu Nhất, ngươi nói giáo cho giặc, sẽ không có kết cục tốt đâu. Đôi mắt thâm thúy của Mạc Phu Nhất dần trở nên đỏ thẫm, giọng nói của hắn bỗng trầm thấp một cách quỷ dị. Lục tiểu thư, hai ta cứ mở to mắt chờ xem. Ở gần quá, có hương thuốc thoang thoảng tỏa ra từ trên người nàng, làn da nàng trắng mịn như bạch ngọc. Mạc Phu Nhất thoáng thất thần trong chốc lát. Nhưng chỉ trong phút chốc mà thôi. Hai tay của hắn nhanh chóng giơ ra. Vương gia, nghe xem. Diệp Tử Phong híp mắt lại, mấy cây kim nằm yên trong lòng bàn tay Mạc Phu Nhất. Đột nhiên gã hạ thấp giọng nói. Yên tâm, lát nữa bản vương sẽ đến nhổ móng vuốt của nàng ta. Đưa đi. Bàn tay của Mạc Phu Nhất dùng sức đẩy một cái. Tiết Dây Kỳ lảo đảo, tiếp tục ngã xuống đất, đầu gối đau như xác muối. Nàng cắn chặt răng, không để mình kêu lên một tiếng, sau đó vùng vẫy bò từ dưới đất dậy. Trong thấy tình cảnh bi thảm của nàng, Diệp Tử Phong mỉm cười thỏa mãn, quay người rời đi. Giây phút gã quay người đi, một bàn tay to lớn đột ngột nắm lấy tay Tiết Dây Kỳ, lặng lẽ nhét ba cây kim châm vào lòng bàn tay nàng. Tiết Dây Kỳ ngay ra, nghiêng mặt, trong đôi mắt thâm sâu như biển cả của hắn như có thứ gì đó lướt qua. Nhanh đến mức khiến nàng không thể bắt lấy được. Chu Thượng Thư luôn sống trong vinh hoa phú quý, chỉ bị chặt một ngón tay mà đã bất tỉnh. Lão Túc Vương tìm Tiết Dây Kỳ đến là để trị thương cho ông ấy. Nhìn bàn tay máu thịt lẫn lộn, nàng khẽ thở dài, sau đó chữa trị cho ông ấy ngay. Đúng lúc này, một cấm vệ quân chạy vào. Báo, vương gia. Vẻ mặt của lão Túc Vương trở nên nghiêm túc. Chuyện gì? Cấm vệ quân hoảng hốt đáp. Bẩm vương gia, ngũ quân doanh đã bại, Thái tử đang đánh vào rồi. Soảng, chung rượu rơi xuống đất. Lão Túc Vương đứng thẳng dậy, có vẻ không dám tin. Không thể nào, Ngũ Quân Doanh có 3 vạn binh lính, 3 vạn. Trong Tam Thiên Doanh là 6 vạn người, cả 6 vạn người đấy. Sao có thể không địch lại được một Chu Bá Phong? Bẩm vương gia, Thái tử gia thống lĩnh một đội 5.000 người hoàng kim giáp. Lấy 1 địch 100, không ai có thể ngăn cản. Tam Thiên Doanh của Khang Vương chưa từng khởi binh. Lão Túc Vương ngồi phịch xuống ghế, mặt mày tím tái. Hàng Quý Phi kinh hãi kêu lên, bổ nhào qua, lắc tay ông ta hỏi. Vương gia, làm sao đây? Bây giờ phải làm sao đây? Lão Túc Vương cười lạnh. Sợ gì chứ? Chờ mấy ngày nữa là Vu Quy đến. 30 vạn đại quân đó có thể sang bằng cả kinh thành này. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người trong đại điện đều hít một hơi lạnh. Hóa ra lão Túc Vương tạo phản không chút kiêng dè như vậy là vì nắm giữ Trấn Bắc Quân. Tiết Dây Kỳ chỉ cảm thấy cổ họng mình lúc nóng lúc lạnh. Vu Quy quả nhiên là người của lão Túc Vương. 30 vạn đại quân áp sát, dù Vân Hy đăng cơ, chỉ sợ cũng không giữ được Giang Sơn. Đúng lúc này, một tiếng còi bén nhọn vang lên trong không trung. Pháo hoa chợt thắp sáng trong màn đêm, khói hồng như máu, kinh động bốn phương. Đó là tín hiệu gọi Vu Quy vào kinh. 30 vạn, đây mới thực sự là binh vây kính thành. Chu Điền Minh vừa được cứu tỉnh, nghe vậy liền trợn trừng mắt, sau đó lại ngất đi. Kinh thành lâm nguy. Thái tử gia, là tín hiệu trong cung. Chu Bá Phong ngẩng đầu lên, chỉ tay. Lời nói của hắn ta vừa dứt, A Siêu nhễ nhại mồ hôi chạy tới, vẻ mặt căng thẳng. Gia, Trấn Tây Quân truyền tin đến. Vu Quy xuất lĩnh 30 vạn đại quân chia thành 2 đường. Một đường đánh xuống phía nam, áp sát kinh thành. Một đường thì bao vây Trấn Tây Quân. Ngoài ra, đột quyết kéo tới 10 vạn binh lính. Nhân lúc sơ hở xâm nhập, tập kích Trấn Tây Quân. Trấn Tây Quân trước sau đều bị tấn công. Vu Quy. Diệp Tử Sở nghiến răng, thốt 2 chữ ra khỏi miệng. Chân Chu Bá Phong mềm nhũng, như sắp ngã từ trên lưng ngựa xuống. 30 vạn Trấn Bắc Quân không bảo vệ biên giới, trái lại còn đánh người nhà. Cả 10 vạn tinh binh của Đột Quyết. Sao lão Túc Vương lại có được thế lực to lớn đến như vậy? Diệp Tử Sở đanh mặt, đôi mắt mấy ngày chưa ngủ chứa đầy tơ máu, nhưng còn sắc bén hơn cả thanh kiếm. Hắn không cử động, cũng không lên tiếng. Mấy năm nay, hắn chưa từng coi thường bất kỳ ai, nhưng cuối cùng vẫn coi nhẹ lão Túc Vương. Lão tặc này không chỉ khởi binh tạo phản, còn cấu kết với nước thù địch, giết hại đồng bào, tàn sát huynh đệ. Dùng cụm từ loạn thần tặc tử cũng không đủ để miêu tả ông ta. Ông ta làm thế này là bán nước, tội đáng tru di cửu tộc. Diệp Tử Sở đau đớn. Cửu tộc, hắn cũng có mặt trong số đó. Diệp Tử Sở hít sâu một hơi, sự lạnh lẽo trong mắt càng thêm nồng đậm. Dường như hắn đã nhìn thấy cảnh tàn sát bừa bãi của chiến tranh, sinh linh làm than, xương chất thành đống, tiếng kêu khóc của phụ nữ và trẻ em. Đột nhiên hắn hét lên một tiếng tê tâm liệt phế. Phụ hoàng, vạn dặm Giang Sơn người để lại, nhi thần tuyệt đối sẽ không để mất một tấc. Muôn vạn con dân của người, lão bác thề chết cũng phải bảo vệ. Lúc A Siêu và Chu Bá Phong còn đang vô cùng kinh ngạc, giọng nói lạnh băng không chút độ ấm của Diệp Tử Sở thản nhiên vang lên. Người đâu? Bảo Tạ Huyên bất kể có khó khăn, khổ cực thế nào, cũng phải chặn Vu Quy lại. Đồng thời đánh lui Đột Quyết. Trấn Tây Quân là linh hồn của Tạ gia. Hắn là con cháu duy nhất còn lại của Tạ gia. Nói với hắn, hồn còn, người còn. Hồn mất, người mất. A Siêu rơi lệ. Hồn còn, hồn mất người mất. Cũng có nghĩa là 20 vạn Trấn Tây Quân cần phải chiến đấu đến lúc mọi kẻ địch đều bị diệt. Đây đúng là một trận giết chóc dài như địa ngục. Thông báo cho Lưu Nhật, đổi hết ngân lượng trong tiền trang thành lương thực, không được giữ lại một lượng nào. Bất kể hắn dùng cách gì, ta muốn hắn phải duy trì được lương thực 1 năm cho Trấn Tây Quân. Dạ, thưa gia. Chu Bá Phong. Có thần. Thống lĩnh người có thần cơ doanh, Nam Bắc trực lễ đến Sơn Hải Quan. trước hết khuyên hàng. Ai không đầu hàng thì giết. Chu Bá Phong ưỡn ngực thả lưng. Dù hoài nghi với câu nói về tả gia của Diệp Tử Sở, nhưng hắn ta biết rõ, bây giờ không phải là lúc hỏi kỹ vấn đề này. Chu Bá Phong lập tức cất giọng đáp. Dạ, thưa Thái tử gia. Sự bình tĩnh, uy nghiêm, kiên định và cơ trí mà một vị quân vương nên có, đều đã hiện ra trên người Diệp Tử Sở. Trong phút chốc, trong lòng binh lính xung quanh, niềm hy vọng vô tận đã trỗi dậy. Có vị quân chủ như vậy, bọn họ nguyện đi theo, thậm chí không màng đến sống chết. Vân Hy, còn ta? Lão Bác, còn ta nữa. Doãn Hồng Văn và Khang Vương Diệp Tử Đan một trước một sau đi đến. Diệp Tử Sở nhìn Doãn Hồng Văn rồi nhìn Diệp Tử Đan. Diệp Tử Đan có vẻ hơi hổ thẹn, cắn răng nói. Vị trí đó quá cao, quá đẹp. Ta cũng muốn thử xem sao. Nhưng bây giờ phụ hoàng chết thảm, nước địch xâm phạm, bách tính gặp nạn. Ta có khốn kiếp đến mấy cũng biết phân biệt nặng nhẹ. Thái tử, xin cứ ra lệnh. Không một câu nói dư thừa, một tiếng thái tử đã biến huynh đệ trước kia trở thành quân thần. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Vì vậy, xin hãy phân nhiệm vụ cho ta. Diệp Tử Sở nhìn y thật lâu, sau đó đặt mạnh bàn tay lên vai y. Huynh đi cùng với đệ, đánh vào trong hoàng cung, chém chết lão tặc đó, sau đó lại ra ngoài thành giết địch. Dạ, thưa thái tử. Cách một bức tường thành nặng nề, từ cảnh chém giết chuyển thành sự yên tĩnh, đến mùi máu tanh dường như cũng nhạt đi không ít. Trong đại điện rộng lớn, lão Túc Vương ngồi trên long ỷ bằng cổ tử đàn chạm khắc hình cửu long. Vóc dáng ông ta cao lớn, mặt gầy môi mỏng, mũi diều hâu, đôi mắt thâm thúy lạnh lẽo. Lần đầu tiên Tiết Dây Kỳ quan sát kỹ gương mặt của ông ta, bỗng thấy căng thẳng một cách khó hiểu. Gương mặt này hoàn toàn khác với gương mặt của Cảnh Hiến Đế. Nhìn kỹ thì hình như đường nét trên khuôn mặt hơi giống người ngoại tộc. Người ngoại tộc. Tiết Dây Kỳ rùng mình, trong đầu như lóe lên một ý nghĩ nào đó. Lão Túc Vương thấy Tiết Dây Kỳ nhìn mình chăm chú, ánh mắt chợt lóe sáng. Ông ta nói. Bây giờ chắc chắn Tiết Nữ Y đang rất lo lắng cho sự an nguy của thái tử. Ta đang lo 30 vạn trấn bất quân mà lão vương gia nói có thể đến đúng hẹn hay không. Dẫu sao thì mọi người đều có mục đích riêng. Vu tướng quân cũng chẳng phải là gì của lão vương gia cả. Lão Túc Vương cười lạnh, khinh thường nhìn nàng, như thể đang nghe một câu chuyện vô cùng nực cười. Tiết Dây Kỳ ngập ngừng, quyết định đập nồi dìm thuyền. Theo ta được biết, 20 vạn trấn Tây quân đã chờ ở giữa đường từ sớm. Ngươi đang chọc cười bản vương sao? Tiết Nữ Y. Tiết Dây Kỳ lắc đầu. Có lẽ vương gia không biết. Bên cạnh Vu tướng quân có một kẻ hầu tên là Thành Nguyên. Mấy hôm trước đã mất tích. Vậy hắn đã đi đâu? Và rơi vào tay ai rồi? Trong mắt lão Túc Vương lóe lên tia sáng. Tiết Dây Kỳ không để ông ta phải chờ đợi, nói thẳng. Hắn đã bị Hồ Dũng trong trấn Tây quân bắt rồi. Lão vương gia có biết tại sao Hồ Dũng lại bắt hắn không? Câu này vừa nói ra, không chỉ có lão Túc Vương thấy mờ mịt, mà tất cả mọi người trong đại điện này cũng ngơ ngác nhìn nhau. Tiết Dây Kỳ đột nhiên nhướng mày mỉm cười. Vì người này là nhân chứng quan trọng của vụ việc tả gia bị diệt môn năm xưa. Đúng rồi, hắn là người Hồ. Hai chữ người Hồ vừa được nói ra, trái tim mọi người đều đập liên hồi. Tướng quân của nước Đệ Chu lại cho người Hồ làm kẻ hầu, quả nhiên là muốn tạo phản. Sắc mặt của lão Túc Vương lạnh đi, ánh mắt âm u như mũi tên liếc nhìn Tiết Dây Kỳ. Ông ta cười lạnh bảo. Dù là người Hồ thì sao chứ? Tạo phản sớm hay muộn thì đều là tạo phản. Dù Hồ Dũng đã bắt được người, thì cũng chẳng ngăn nổi 30 vạn đại quân. Chưa chắc. Tiết Dây Kỳ đột nhiên lên tiếng. Mọi người kinh ngạc, đều đưa mắt nhìn nàng. Lão vương gia có biết Hồ Dũng này là ai không? Tiết Dây Kỳ chậm chậm đứng dậy, đi tới giữa đại điện, nói rành mạch từng chữ. Hắn là con trai của tả gia. Trấn Tây quân trong tay hắn sẽ giống một mũi tên sắc nhọn. Chắc chắn hắn sẽ không để 30 vạn đại quân của Vu Quy bước qua sông Vị Hà. Lão Túc Vương, mưu đồ của ông đã tính sai rồi. Yên lặng, sự yên lặng đầy chết chóc, bầu không khí trở nên đông cứng. Trong đôi mắt Mạc Phu Nhất có tia sáng, không rõ bên trong đang ẩn giấu thứ gì. Ngón tay trắng ngần của Tiết Chi Kỳ chỉ thẳng về phía Ngai Vàng, ánh mắt lạnh lùng, nàng nói tiếp. 8 năm trước, vụ việc thái tử tạo phản, hai nhà Tô Tại diệt môn là thủ đoạn của ông. Ông mới là kẻ thật sự muốn tạo phản. Chiếc khăn tay nhớm máu trong ngực Thanh Phong, thị vệ thân cận của đại bá. Chắc chắn đại bá đã phát hiện ra bí mật của lão Túc Vương, cho nên mới ra lệnh cho Thanh Phong, dù chết cũng phải truyền tin tức ra ngoài. Nhưng đáng tiếc là người tính không bằng trời tính. Từng chữ nặng như cái vạt ngàn cân, từng câu như tiếng sấm rền vang. Tất cả mọi người chỉ thấy trời đất xoay chuyển, tim đập liên hồi, đến hô hấp cũng ngừng lại. Mạc Phu Nhất ngây ngốc ngẩng đầu nhìn về phía cô gái lạnh lùng cao ngạo, trong mắt đều là sự kinh ngạc. Lão Túc Vương giận dữ bật cười, tiếng cười như truyền đến từ địa ngục, u ám khủng khiếp, khó có thể miêu tả bằng lời. Trong lòng Diệp Tử Phong dâng lên từng con sóng lớn, sắc mặt hệt như nhìn thấy quỷ. Đúng là bản vương đã xem thường ngươi rồi. Đáng tiếc là Tạ gia đã bị lão phu dùng liên hoàn kế diệt trừ sạch sẽ. Làm gì còn con trai của Tạ gia nữa? Nghe vậy, chân Tiết Dây Kỳ mềm nhũn, thân thể lão đảo như sắp ngã. Nàng cũng không có chứng cứ rõ ràng, chỉ suy đoán trong đầu, lại cố gắng dựa vào tình thế hiện tại mà liều một phen. Chưa từng nghĩ rằng suy đoán này lại đúng. Nàng đứng thẳng ngạo nghễ, cười lạnh nói. Vậy mới nói ông trời có mắt. Đại gia của Tạ gia có một người con riêng ở phủ Hàng Châu. Tạ lão gia chưa từng cho hắn nhận tổ quy tông. Vì vậy đã để lại được một mạch. Gieo nhân nào, gặt quả nấy. Chắc chắn lão vương gia không bao giờ nghĩ rằng nghiệp lớn nghìn đời của mình cuối cùng lại mất trên tay hắn. Lão Tú Vương đứng bật dậy, trong đôi mắt hiện ra tia sắc bén. Ông ta nhìn chằm chằm vào cô gái xinh đẹp trước mắt, sự lạnh lẽo trong mắt như muốn đóng băng nàng lại. Cửa điện đột nhiên bị đẩy mở ra. Vương gia, thần Cơ Doanh, đại quân Nam Bắc Trực Lệ đã chạy đến Sơn Hải Quan. Vừa nghe thấy vậy, da đầu lão Túc Vương tê dại, đôi mắt đục ngầu của ông ta đột nhiên nhìn về phía Tiết Dây Kỳ. Khóe miệng Tiết Dây Kỳ nhếch lên, nàng cười nhạt nói. Tại gia quân vẫn là tại gia quân năm ấy, lấy 1 địch 100. Cộng thêm thần Cơ Doanh và đại quân Nam Bắc Trực Lệ tiền hậu giáp kích. Lão Túc Vương, 30 vạn đại quân mà ông dựa vào, nguy rồi. Sắc mặt của lão Túc Vương u ám, trong phút chốc tay chân luống cuống. Không lẽ đúng như lời cô gái này nói sao? Người đâu? Kéo đám người này lên đầu tường thành. Nếu Diệp Tử Sở dám tấn công, thì cứ nửa nén nhang giết một người cho ta. Lời này vừa thốt ra, Tiết Dây Kỳ đã hiểu lão Túc Vương không tin lời mình nói, mà muốn kéo dài thời gian đợi Trấn Bắc Quân đến. Đúng lúc này, Mạc Phu Nhất bước lên trước một bước. Vương gia, chuyện này xin cứ giao cho thần. Nụ cười trên môi Tiết Dây Kỳ cứng đờ lại. Nàng im lặng nhìn hắn ta, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Nhận thấy ánh nhìn của nàng, hắn ta hờ hững quay đầu nhìn lại. Sau đó lôi một tên quan nhị phẩm lên, nghênh ngang đi ra ngoài. Tiết Dây Kỳ nhìn xung quanh một phòng, dần dần cụp mắt xuống. Nàng biết rõ, khi tất cả những người này bị giết hết thì sẽ đến lượt nàng. Hoàng cung này vây nhốt đám người Túc Vương, cũng vây nhốt nàng. Là sống hay chết, nàng không biết được. Nhưng có vài chuyện, chỉ cần nàng sống sót, thì nhất định sẽ phải biết cho bằng được. Lão Túc Vương, ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Lão Túc Vương nhìn Tiết Dây Kỳ, bỗng vô cùng chán ghét cô gái trước mặt. Không biết cái lưới giày mà ông ta dệt nên đã xảy ra sai sót ở đâu, nhưng trực giác mách bảo ông ta rằng, chắc chắn điều đó có liên quan đến cô gái trước mặt. Nhưng chuyện đã đến nước này, ông ta còn sợ gì mà không nói ra. Vua Hồng, rót thêm chút rượu cho bản vương. Một tiếng gọi này khiến Hàn Quý Phi vui mừng ra mặt, cũng khiến Tiết Dây Kỳ thầm kinh ngạc. Nàng nhìn về phía Diệp Tử Phong, nhưng lại thấy gã cũng có dáng vẻ ngơ ngác thì không khỏi thở dài. Nội cung ẩn chứa vô số chuyện bí ẩn, quả nhiên không sai đi đâu được. Rượu được rót đầy. Lão Túc Vương một hơi uống cạn, sau đó chỉ xuống dưới ghế. Nào, đến đây nghe xem, bản vương đã bắt đầu giăng lưới thế nào. Trái tim của Dây Kỳ như bị dao cứa, ánh mắt lập tức sắc như kiếm. mẫu thân của ông ta tên là Triết Lan, là công chúa người Hồ của một bộ lạc du mục dưới quyền cai trị của Đột Quyết. Vì có dung nhan kiều diễm, theo quy định, bà ta được dâng cho huyền đế. Theo lệ cũ, phàm là công chúa ngoại tộc được đưa vào hậu cung thì chỉ có thể là một cung nữ bình thường, không được phong phi tần, cũng không được phép mang long thai. Mẫu thân lão Túc Vương là người thông minh. Vào ngày tổ chức tiệc mừng nhân dịp Tết Nguyên Đán trong cung, bà ta dùng một bài múa của người Hồ khiến mọi người phải tán thưởng mãi. Huyền đế vô cùng vui vẻ, lúc say rượu đã lâm hạnh bà ta. Một cô gái muốn lên như diều gặp gió ở trong cung thì nhất định phải sinh được con nối dõi. Mẫu thân lão Túc Vương đã dùng bí phép của Hồ tộc ở Thảo Nguyên, mang thai 7 tháng mà bụng vẫn không to ra. Song cuối cùng, giấy cũng không có được lửa. Huyền đế biết tin vô cùng tức giận, lệnh cho Tô Trọng Thiên lo liệu lúc Triết Lan sinh đẻ, chỉ giữ lại con, không giữ mẹ. Mẫu thân lão Túc Vương rong huyết mà chết, để lại một mình ông ta sống trên cõi đời này. Tiên đế đặt tên cho ông ta là Diệp Ngạn Chính. Vì lão Túc Vương có huyết thống ngoại tộc, nên không có phi tần nào muốn chăm sóc. Do đó từ nhỏ, ông ta được thái giám Lý Thành Nhất nuôi dưỡng. Thấy ông ta thông minh cơ trí, Lý Thành Nhất cẩn thận dạy dỗ, quan tâm chăm sóc, cho ông ta tình yêu thương như cha như mẹ. Cũng nhờ quyền lực của Lý Thành Nhất ở trong cung, nên một hoàng tử ngoại tộc như lão Túc Vương không phải chịu nhiều khổ cực. Trong lòng lão Túc Vương đã coi Lý Thành Nhất là cha mình. Lão Túc Vương dần trưởng thành, nhưng vẫn không được sủng ái. Cũng bởi vậy, cảnh ngộ của ông ta ở trong cung hết sức xấu hổ. Sau này Đại Chu giao chiến với Đột Quyết, vì muốn bảo vệ để ông ta không bị liên lụy, Lý Thành Nhất đã quỳ xin huyền đế cho lão Túc Vương được ra trận. Vì vậy vào lúc 15 tuổi, ông ta dùng thân phận hoàng tử sống trong quân đội, lập công nhiều lần ở biên cương. Nhưng dù ông ta có xuất sắc đến đâu, huyền đế vẫn đề phòng ông ta. Không chỉ không luận công ban thưởng, ngay cả việc thăng chức của ông ta cũng vô cùng trắc trở. Không có nguyên nhân gì khác, chỉ vì trong người ông ta chảy dòng máu của người Hồ. Ông ta cực kỳ phiền muộn. Năm huyền đế thứ 30, ông ta phụng mệnh hồi kinh. Trùng hợp đã cứu Hàn Du Hồng. Hai người mắt đi mày lại, âm thầm nảy sinh tình cảm. Ông ta mặt dày mở lời với phụ hoàng, mong phụ hoàng có thể ban hôn, để Hàn Du Hồng làm thê tử của mình. Nhưng thứ ông ta nhận được lại là ánh mắt lạnh băng của phụ hoàng. Hóa ra phụ hoàng đã sắp xếp hôn sự cho ông ta. Đó là con gái của một quan tam phẩm, còn xa tích tận Túc Châu. Hành động này là để quét sạch mọi trở ngại trên con đường hoàng quyền của thái tử, cũng là để đề phòng ông ta nảy sinh ý đồ không nên có. Nỗi tủi thân trong lòng không biết chia sẻ cùng ai, ông ta chỉ có thể ôm Lý Thành Nhất khóc lóc. Lý Thành Nhất khuyên nhủ cả đêm, nhưng lão Túc Vương không nghe lọt một chữ nào. Ngày hôm sau đã rời kinh, quay lại quân đội. Năm huyền đế thứ 35, phụ hoàng liên tục gửi 3 bức chiếu thư, lệnh cho ông ta về kinh thành thân. Nghĩ đến chuyện phải lấy con gái của một vị quan tam phẩm làm thê tử, ông ta cảm thấy bị sỉ nhục, thế nên cứ chần chừ không chịu quay về. Nhưng thứ chờ đợi ông ta lại là tin Lý Thành Nhất qua đời. Phụ hoàng dùng cái chết của Lý Thành Nhất để ép ông ta về kinh. Nhìn dung nhan của nam nhân đã ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng mình 15 năm nay, trái tim lão Túc Vương đau đớn như bị dao cứa, ý hận ngút trời. Ông ta cũng là con trai của phụ hoàng, trong người cũng chảy dòng máu của phụ hoàng. Nhưng tại sao đến điều nhớ nhung cuối cùng này cũng bị phụ hoàng cắt đứt? Lẽ nào ông ta không xứng làm con trai của phụ hoàng đến vậy sao? Giây phút đó, trong lòng ông ta sinh ra một nỗi khao khát với quyền lực và quyền sinh sát. Cả đời này, ông ta sẽ không sống mà phải ỷ vào bất kỳ ai nữa. Muốn ngồi vào vị trí trên cao đó thì trước tiên phải sống sót đã. Từ đó, tính cách ông ta đã thay đổi hoàn toàn, cưỡi ngựa đi săn, chơi chim chọi chó, lưu luyến thanh lâu, đam mê sắc dục, trở thành một kẻ chơi bời lêu lỏng mà ai ai cũng chán ghét, đến hôn sự cũng không giữ được. Sau đó ông ta lại thỏa thích đi ngao du sơn thủy, làm quen với bằng hữu năm sông bốn biển, đồng thời âm thầm phái thân tín liên hệ với tộc trưởng của mẫu hậu, nắm giữ quyền lực mậu dịch với bên ngoài. Bên cạnh đó còn lén lút buôn lá trà, muối, vũ khí với các bộ lạc của Độc Quyết. Chỉ trong 5 năm ngắn ngủi, ông ta đã trở thành một người cực kỳ giàu có. Có ngân lượng thì mới có thể nuôi binh đánh trận. Lúc ông ta đang hô mưa gọi gió ở Tây Bắc, không ngờ rằng Diệp Lăng Vũ, Diệp Tĩnh Chi lên ngôi với tốc độ như sấm. Hóa ra không phải chỉ có một mình ông ta nhòm ngó vẻ đẹp của quyền lực. Chẳng lẽ Vương Hầu Khanh Tướng vừa sinh ra là đã cao quý? Rồi sẽ có một ngày, người ngồi trên ngai vàng đó sẽ là ông ta. Vì vậy, ông ta bắt đầu lập kế hoạch, sắp xếp một bàn cờ to lớn chấu trời vượt biển, thay xà đổi cột. Lão Túc Vương và Hàng Chu Hồng vốn dĩ chính là người yêu, hai bên có tình cảm sâu đậm với nhau, còn lén lút gặp gỡ trong cung. Cho đến tận khi Hàng Chu Hồng có thai, Diệp Lăng Vũ có nằm mơ cũng không thể tin rằng Hiền Vương là con trai của ông ta. Còn về Vu Quy, đó là tác phẩm đắc ý khác của ông ta, là một đứa con hoang do ông ta mây mưa với kỹ nữ mà có. Ông ta đã gửi đứa con hoang này vào trong nhà một người dân ở vùng biên giới. Từ nhỏ đã mời cao nhân đến dạy võ nghệ binh pháp. 14 tuổi, Vu Quy gia nhập Trấn Bắc Quân. 18 tuổi lên làm giáo úy. Ông ta thầm chăm sóc, dìu dắt suốt cả chặng đường. Bởi vì đạp lên mạng người để lên ngôi, Diệp Lăng Vũ đã giết phần lớn người trong hoàng thất. Duy chỉ có ông ta và Tề Vương là còn sống sót. Điều nực cười là Diệp Lăng Vũ lại giao ngũ quân doanh trọng yếu ở Kinh Thành và vùng lân cận vào tay ông ta. Có thân phận này rồi, ông ta càng có thể làm được nhiều việc hơn. Năm Cảnh Hiến thứ 27, Lão Túc Vương và Độc Quyết âm thầm lập một kế. Kế này chỉ để trợ giúp Vu Quy đánh một trận thành danh. Quả nhiên không ngoài mong đợi, Độc Quyết thảm bại dưới tay Vu Quy. Diệp Lăng Vũ mừng rỡ, phong cho hắn ta làm tướng quân Trấn Bắc Quân. Từ đó, ông ta không tốn một binh một lính nào, đã dễ dàng thu trọn 30 vạn Trấn Bắc Quân vào tay. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của ông ta, song tất cả cũng lại không nằm trong kế hoạch của ông ta. Thời thế thay đổi khiến anh hùng xuất hiện. Giang Sơn dưới quyền cai trị của Diệp Lăng Vũ xuất hiện hai anh tài. Một là Tiền Thái Tử Diệp Tử Tô, hai là đại gia Tạ Nguyên của Tạ gia. Hai người này một văn một võ, một quân một thần, nhìn xa trông rộng. Nếu có thời gian bồi dưỡng, chắc chắn ông ta sẽ không thể là đối thủ của hai người họ. Do vậy, ông ta đã nhanh chóng bài bố thế cờ. Vừa hay khi Cảnh Hiến Đế bước vào tuổi trung niên, tính tình hoàn toàn thay đổi. Ông ta tin tưởng thiên cơ đạo giáo, dần hối hận về những chuyện đã làm, chuyên tâm tu đạo, không màng mọi sự. Quân không cai quản thì ma quỷ sẽ sinh sôi. Vẻ đẹp của quyền lực khiến những người âm thầm dòm ngó rụt rịch ngóc đầu dậy. Lục hoàng hậu qua đời, Tần Thị làm chủ trung cung. Tưởng chừng như bà ta vô cùng quan tâm đến thái tử, nhưng thực chất đã âm thầm sắp xếp. Thật ra từ lúc Tần Thị trọng dụng Trương Hoa, Lão Túc Vương đã đoán ra mục đích của bà ta. Từ xưa tới nay, Thái Y luôn là kẻ tòng phạm tốt nhất trong việc ép vua thoái vị, mưu sát và hãm hại. Rất tốt, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Khi còn sống, phụ hoàng thường thích xem kịch đèn chiếu, mời mấy thái giám giữ các sợi dây, điều khiển một vở kịch yêu hận tình thù. Mà điều ông ta muốn làm chính là người điều khiển vở kịch ấy. Mùa đông năm Cảnh Hiến thứ 33, Cảnh Hiến Đế chợt nhiễm phong hàn, mời Thái Y đến chẩn bệnh kê đơn. Lão Túc Vương nhận được thông tin từ chỗ Hàng Du Hồng, Tần Thị và Trương Hoa định thêm vài thứ vào trong thuốc của Hoàng Đế, sau đó giá họa cho Tô Trọng Thiên. Ông ta mừng rỡ, bắt đầu hành động. Thống lĩnh thần cơ doanh Lưu Nhiên là người của Thái Tử. Từ mấy năm trước, Lão Túc Vương đã xếp gián điệp ở bên cạnh Lưu Nhiên. Chỉ khi nào Lưu Nhiên chết đi, thì ông ta mới có thể chặt đứt một cánh tay của Thái Tử. Ông ta lệnh cho người ra tay, đồng thời đặt một phong thư trao đổi với Độc Quyết trong thư phòng của Lưu Nhiên. Kế vu oan hãm hại này, ông ta đã sử dụng rất thành công. Sau đó, ông ta âm thầm cho ngũ quân doanh tiến vào hoàng cung ép vua thoái vị. Hơn nữa còn bí mật ước hẹn với đội quân tinh nhuệ của Độc Quyết. Đại quân trấn bắc vào kinh thành từ Hổ Môn Quan. Đây gọi là xuất kỳ bất ý. Tất cả chỉ chờ Tô Trọng Thiên dâng bát thuốc độc đó lên. Nhưng ông ta tính tới tính lui, cuối cùng lại bỏ sót hai người. Một là Diệp Tử Tô, có kinh nghiệm làm trữ quân một thời gian dài đã khiến hắn ta nhạy bén cảm giác được sự thay đổi khôn lường. Cũng quyết đoán triệu hồi Tạ Nguyên đang ở vùng Tây Bắc xa xôi về. Sau khi nhận được chiếu thư bí mật, Tạ Nguyên vô cùng cẩn trọng, để 17 vạn quân trong số 20 vạn trấn Tây quân ở lại đóng giữ quan ngoại. Còn lại dẫn 3 vạn thân binh vào kinh bảo vệ hoàn thành. Chỉ mất 6 ngày, ông ta đã dùng tốc độ nhanh như bay đến được Sơn Hải Quan. Sau khi nhận được tin, lão Túc Vương cảm thấy vô cùng kinh sợ. Lộ trình đi bộ 20 ngày, 3 vạn người đồng lòng, tăng tốc ngày đêm. Chỉ mất 6 ngày đã tới nơi. Đây là loại kỷ luật và tốc độ đáng sợ như nào. 17 vạn người còn lại đó, đủ để lấy một địch trăm, hoàn toàn thừa sức ngăn chặn Trấn Bắc Quân và đội quân tinh nhuệ của Độc Quyết. Có thể đoán được, nếu lão Túc Vương khởi binh, bại trận là điều chắc chắn. Nếu đã không thể lên ngôi thành công chỉ trong một lần ra tay, vậy thì phải biết thời biết thế. Hỏa Thủy Đông dẫn. Không được cho gọi mà Tạ Nguyên lại dẫn binh lính vào kinh, có thể coi như là mưu phản. Hơn nữa ông ta biết, Tần Thị vẫn còn chiêu ở sau để đối phó với Diệp Tử Tô. Cứ như vậy, một tấu thư bí mật lặng lẽ rơi xuống bên gối của Diệp Lăng Vũ. Diệp Lăng Vũ vừa được cứu về từ Quỷ Môn Quan, sớm đã phẫn nộ, lòng hoài nghi trỗi dậy, nên lập tức hạ lệnh điều tra, khám xét phủ thái tử và trấn áp quân đội của Tạ gia. Đúng như câu, không bao dung không phải quân tử, không độc ác không phải trượng phu. Cả Tạ gia đều là người trung liệt, chí tình chí nghĩa. Tô Trọng Thiên giết mẫu thân ông ta, lại có y thuật cao minh, sao ông ta có thể tha cho những người này? Quân cờ đã sớm được hạ xuống, chỉ cần khẽ kích hoạt mà thôi. Tru sát Tô gia, diệt Tạ phủ, phế thái tử, áp chế Diệp Lăng Vũ. Kế một mũi tên trúng nhiều đích. Lão Túc Vương nấp sau lưng hoàng hậu, đùa bỡn các quân cờ một cách sung sướng. Sau khi phế thái tử, Diệp Lăng Vũ thầm hối hận. Để xóa bỏ lòng nghi ngờ của đế vương, lão Túc Vương dâng thư từ chức thống lĩnh ngũ quân doanh. Nếu cái lưới đã lỏng ra, thì nhất định phải đan lại lần nữa. Bây giờ là lúc ông ta tu thân dưỡng tính. Lặng lẽ chờ đợi thời cơ, ủ mưu cho lần hành động sau. Nếu không giảm hụt một bước, vậy thì sẽ là vạn kiếp bất phục. Tiết Gia Kỳ ngã ngồi xuống ghế, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tất cả hận thù và đau đớn đều hóa thành sự u ám, tối tăm nơi đáy mắt, cùng với cả sự thán phục. Nếu không phải chính miệng lão Túc Vương nói ra, nàng cũng không thể tin những lời trong miệng nam nhân trước mặt là sự thật. Đây là một nam nhân như thế nào chứ? Ông ta dùng mạng sống của hàng vạn hàng nghìn người vô tội để nuôi dưỡng, xây dựng bá nghiệp hoàng quyền. Những người đã chết oan, bị liên lụy, chịu oan ức, chỉ có thể ôm hận, không cam tâm, cuối cùng cũng chỉ là tảng đá cho ông ta dẫm lên để bước đến thiên đường. Con người này quả thực không khác gì súc sinh. Tiết Gia Kỳ không rơi một giọt nước mắt nào. 8 năm trôi qua, những giọt nước mắt đã hóa thành sự thù hận, mọc rễ, kết mầm trong lòng nàng. Lúc này, nàng rất mong trong tay mình có một cây đao, để có thể đâm mạnh vào cơ thể của ông ta. Sau đó dùng máu của ông ta để tế linh hồn của những người đã bị giết hại. Nhưng bây giờ vẫn chưa đến lúc. Con rắn này ẩn náu kỹ như thế. Tội lỗi ông ta gây ra tuyệt đối không chỉ có vậy. Khoản tiền lớn của Thiết Phủ có lẽ cũng đã rơi vào tay ông. Không sai. Lão Túc Vương mỉm cười đắc ý. Lão Tề Vương đúng là quá ngu xuẩn. Tưởng rằng có bạc rồi là có thể tạo phản. Lại không biết rằng, bạc chỉ là một phần. Nắm đấm có đủ mạnh hay không mới là điều mấu chốt. Vì vậy bản vương chỉ có thể cố gắng nhận lấy. Thế nào, người đau lòng sao? Sao ông biết Tiết gia có của cải đủ để chấn động thiên hạ? Lão Túc Vương mỉm cười quỷ dị. Người của bản vương trải rộng khắp vạn dặm giang sơn. Đến trấn Tây quân ta còn có thể cài người vào được. Một phủ Tề Vương nhỏ bé có gì là khó? Sao mấy hành động của lão già đó có thể thoát được đôi mắt thần của bản vương? Trái tim Tiết Dây Kỳ như bị siết chặt. Trong đầu có một ý nghĩa lướt qua. Vậy thái tử trúng độc, bị truy sát cũng là do ông làm. Chính xác mà nói là do Lưu Kiện làm, còn ta chẳng qua chỉ đứng sau góp thêm chút lực thôi. Nhưng gã Lưu Kiện này đúng là rất vô dụng. Bản vương cho gã nhiều ngân lượng và binh mã như vậy, song gã lại không giết chết được lão bác. Vì vậy, ông đã đẩy thê tử và con gái của ông ta vào quân đội làm quân kỷ. Không thành công thì thành nhân. Gã đã thu hút sự chú ý của hoàng đế và triều đình về vùng Tây Bắc, bóp nghẹt cổ họng của Trấn Bắc Quân. Sao lão phu có thể tha cho gã? Tiết Dây Kỳ lập tức hiểu ra. Chuyện Vân Hy trúng độc, hoàng đế hạ lệnh quét sạch các thương đội, chặt đứt con đường tiền tài của lão Túc Vương. Để trút hận cá nhân, ông ta đã tung ra chiêu ác độc đó. Người lòng dạ hẹp hòi, đến máu cũng lạnh lẽo. Tiết Dây Kỳ hít sâu, nói: Lý Công Công rốt cuộc là ai? Tại sao ông ấy lại bán mạng cho ông? Hỏi hay đấy. Lão Túc Vương lặng lẽ đặt chén rượu xuống, đứng dậy đi vài bước rồi chắp tay ra sau lưng, sau đó hời hợt giải thích. Ông ta là đệ tử của Lý Thành Nhất. Thuở nhỏ mới vào cung đã đắc tội với một quý nhân nào đó. Lý Thành Nhất từng cứu ông ta một mạng. Tiết Dây Kỳ tỉnh ngộ. Nếu đã là ân tình thì sớm muộn gì cũng phải trả. Lý Công Công hầu hạ hoàng đế mấy chục năm, trung thành tận tâm, tình nghĩa chủ tớ không phải tầm thường. Hoàng đế chết bất đắc kỳ tử, trái tim ông ta đau đớn như nước ra, chỉ còn cách tìm đến cái chết. Nhưng dù chết thì vẫn không cam tâm, nhất định phải để lại chút gì đó cảnh cáo người đời. Không biết khi Lý Công Công và Cảnh Hiến Đế gặp nhau trên đường xuống suối vàng, hai người chủ tớ sẽ diễn một cảnh tượng như thế nào? Là mỉm cười xóa tan thù hận, hay trở mặt thành thù? Nàng không biết, cũng không muốn biết. Khi tất cả mọi chân tướng đã được phơi bày rõ ràng, Dây Kỳ chỉ thấy tất cả đều không còn lấy một cơ hội sống nào. Con người chỉ có một mạng sống, hoàng quyền chí cao vô thượng, điều khiển tất cả mọi thứ trên thế gian. Sinh mạng của bách tính chỉ như con kiến hôi, sống chết đều không thể do mình quyết định. Số phận của bọn họ chính là con rối bị giật dây, điểm khác là vở kịch mà bọn họ diễn là vui buồn hợp tan, sinh ly tử biệt của cuộc đời mình. Nàng đột nhiên hiểu ra, nếu không có mũi tên đó của Mạc Phu Nhất, bản thân nàng cũng không thể sống qua mùa đông của năm Cảnh Hiến thứ 33. Từ lúc hai nhà Tô Tả quên mình phục vụ cho Thái tử, số mệnh sau này của họ, số phận của nàng đã được định trước là không có sự lựa chọn nào khác. Còn Cảnh Hiến Đế, Phế Thái Tử, Tạ Gia, Tô Gia, Lý Công Công cũng không thoát được sự điều khiển của số phận. Dù trong số bọn họ có người có cái nhìn bao quát thiên hạ, có tài trí mưu lực, có lòng trung thành với quân vương, có lòng ban ơn báo ơn, cuối cùng đều trăm sông đổ về một biển. Tất cả đều là quân cờ trên bàn cờ của lão Túc Vương, cũng là con rối trong tay ông ta. Đáng buồn không? Đáng buồn làm sao? Vậy lão Túc Vương lại là con rối của ai? Khi đau thương đến cùng cực, Tiết Dây Kỳ lại trở nên bình tĩnh. Nàng nhìn thật kỹ lão Đao Phủ đã thao túng mạng sống của hàng vạn hàng nghìn người. Ánh mắt sắc bén như rỉ máu. Đột nhiên bên tai nàng truyền đến tiếng hét. Nhưng không giống tiếng hét mà giống một loại khẩu hiệu, lại giống tiếng đọc kinh. Tiết Dây Kỳ chăm chú lắng nghe. Mới nghe ra, có người đang gọi tên của hai người. Thái tử gia, Trương Vân Long. Trương Vân Long, Thái tử gia. Trong lòng Tiết Dây Kỳ như dâng lên một cảm xúc gì đó, vành mắt nàng nóng lên, nước mắt tuôn rơi. Nàng chậm chậm đứng dậy, đi đến bên cạnh lão Túc Vương. Ánh mắt nhìn về bóng tối vô tận, nói khẽ. Lão Túc Vương, ông nghe đi. Âm thanh đinh tai nhức óc đó, ông có sợ không? Sợ. Lão Túc Vương bật cười ha hả, cười đến chảy nước mắt. Trên đời này, bản vương chưa từng biết sợ là gì. Cũng hoàn toàn không nghĩ tới chuyện sau khi chết sẽ lên thiên đường hay xuống địa ngục. Tiểu nha đầu, ngươi nói ta sẽ sợ sao? Ánh mắt của Tiết Dây Kỳ trở nên mơ hồ. Huống hồ ta còn có ngươi trong tay. Ánh mắt của lão Túc Vương nghiêm lại, ông ta cười lạnh bảo. Tiểu nha đầu, đừng có nằm mơ nữa. Dù người đó mang họ tạ, nhưng quân Tạ gia đã không còn dũng mãnh như năm xưa nữa rồi. Muốn ngăn cản đội quân tinh nhuệ của con trai ta, e là khó đấy. Không tin thì chúng ta cùng chờ xem. Tiết Dây Kỳ ngay ra một lát, hai tay đột nhiên nắm chặt thành đấm. Nàng khinh miệt mà cao ngạo nói. Như vậy thì lão Túc Vương không còn đường lui nữa rồi. Ta dám chắc dù có chết, hồi nãy cũng sẽ cản bằng được 30 vạn quân tinh nhuệ này. Bởi vì trong hoàng thành có ta. Ta là người thân duy nhất của huynh ấy trên cõi đời này. Huynh ấy nhất định sẽ dùng đến giọt máu cuối cùng để dựng lên bức tường vững chắc cho người thân của mình. Muộn rồi, nha đầu. Lão Túc Vương khẽ mỉm cười, ánh mắt lướt quanh trên cơ thể Tiết Dây Kỳ, sau đó đột nhiên nổi giận nói. Con trai, cô gái này là của con rồi đấy. Hãy hung hăng chiếm đoạt ả. Ả chính là người con gái mà thái tử yêu tha thiết. Bấy giờ đầu óc của Diệp Tử Phong hoàn toàn trống rỗng. Khó trách ánh mắt mẫu phi nhìn gã luôn có vẻ lo sợ. Người nhìn gã, nhưng lại không phải là gã. Hóa ra gã vốn không phải là con trai của phụ hoàng, mà là con của lão Túc Vương. Hàn Chu Hồng đẩy con trai đang đứng ngờ ra, nghiến răng nghiến lợi nói. Còn không mau lên, con nhớ nhẹ tay một chút, ả vẫn còn có tác dụng. Sắc đêm tiêu điều. Diệp Tử Phong nhìn cô gái trên lông sàng, không biết tại sao bàn chân gã lại nhẹ bẩn, đầu óc cũng mịt mờ, hoàn toàn không thể khơi dậy được chút dục vọng nào. Tại sao gã có thể là con trai của lão Túc Vương? Hai người họ, một người là phi, một kẻ là thần, tàng tiểu với nhau, sau đó sinh ra gã. Thật ra gã vốn chẳng phải là hoàng tử hoàng tôn, mà là con hoang. Lão Túc Vương dùng tay vỗ vào người gã, lạnh giọng bảo. Con trai, không chỉ có cô gái này, mà tất cả những gì con muốn, phụ thân đều sẽ cướp về, để trước mặt con. Giang Sơn Đại Chu này là của con. Là của gã. Diệp Tử Phong chậm chậm nghiêng đầu qua, nhìn thẳng vào đôi mắt như thanh kiếm bén của lão Túc Vương, đột nhiên nhếch miệng cười. Là con hoang thì có làm sao? Chẳng lẽ vương hầu khanh tướng vừa sinh ra là đã cao quý sao? Ai ngồi lên ngai vàng ấy thì người đó mới là chính thống. Sách sử là do người thắng viết, còn kẻ thua mới là loạn thần tặc tử. Diệp Tử Phong bật cười ha ha, đột nhiên nhào tới, xoẹt, xé rách vạt áo trước của Tiết Dây Kỳ. Quyền lực là liều thuốc kích thích tốt nhất cho đàn ông. Người đàn ông này vô cùng hưng phấn, hệt như lan sói. Hắn dùng sức gặm cắn Tiết Dây Kỳ, nàng hoàn toàn không có sức lực để vùng vẫy. Lần này sẽ không có Diệp Tử Sở, cũng không có Lưu Triệu Ngọc nữa, chỉ có một mình nàng. Trên vai truyền đến từng cơn đau nhức khiến nàng sinh ra dũng khí vô tận. Loại dũng khí này mãnh liệt mà đáng sợ. Nàng ngẩng đầu lên, cắn lấy cổ của Diệp Tử Phong, chết cũng không chịu buông. Cơn đau này khiến Diệp Tử Phong nảy sinh một sự hưng phấn khó lòng kiềm chế. Gã giơ nắm đấm lên, đấm mạnh vào bụng của Tiết Dây Kỳ. Một cú, hai cú. Lão Túc Vương cực kỳ hài lòng với hành động này của con trai mình, lặng lẽ rời đi. Tiết Dây Kỳ đau đến mức toàn thân co quắp, thế nhưng hàm răng vẫn không chịu nhả ra, ngược lại còn tăng thêm sức lực. Diệp Tử Phong cảm thấy cơn đau trên cổ mình lại tăng thêm. Gã như con thú bị nhốt, lại đấm Tiết Dây Kỳ thêm vài cú, cuối cùng đành bất đắc chỉ ném nàng lên lông sàng. Gã giơ tay xoa cổ, thấy bàn tay dính đầy máu thì nghiến răng ken két. Người con gái này quả là dữ tợn, vết cắn sâu đến tận xương. Nếu còn cắn tiếp, sợ là... Đột nhiên gã thấy hoa mắt chóng mặt, trên cổ có vật gì đó lạnh lẽo đâm qua. Gã cảm thấy trong cơ thể mình như đang có thứ gì đó tuôn trào ra ngoài. Diệp Tử Phong chậm chậm cúi đầu xuống, không dám tin nhìn máu tươi đang không ngừng chảy ra ngoài. Sau đó gã lại từ từ ngẩng đầu lên, gắng sức nhìn chằm chằm Tiết Dây Kỳ đầy khủng bố trước mặt. Ánh mắt gã đặt lên cây trăm bạc trong tay nàng. Ngay sau đó, gã ngã bợp xuống đất. Tiết Dây Kỳ thở hổn hển, trái tim như sắp nhảy lên cổ họng. Nàng lau vệt máu bắn trên mặt, từ từ nhắm mắt lại. Hàn Quý Phi xông vào trong phòng, nhìn thấy đứa con trai yêu ngã trong vũng máu. Bà ta hét lên chói tai, ôm lấy Hiền Vương gào khóc. Nhưng dù bà ta có khóc lóc thế nào thì Hiền Vương cũng không thể mở mắt ra được nữa. Chỉ có máu đang không ngừng chảy ra lặng lẽ đáp lời bà ta. Tiết Dây Kỳ sửa soạn lại mái tóc rối bời, khóe miệng nhếch lên. Nàng ngước mắt nhìn, vừa hay thấy Lão Thú Vương loạn choạng chạy tới, quỳ xuống bên cạnh Hiền Vương, giơ tay kiểm tra mũi gã. Trong mắt ông ta nổi lên cuồng phong bão táp. Nàng thấy bàn tay của ông ta khẽ vung lên, một quyền kèm theo nội lực quét qua. Lồng ngực Tiết Dây Kỳ đau nhói, nàng bay xuống đất như một chiếc lá rụng. Máu tươi từ trong cổ họng trào ra ngoài. Giết nó, Ngạn Chính, giết nó để trả thù cho con trai của chúng ta. Hàn Du Hồng đã phát điên. Giết nó đi. Vương gia. Tiền điện truyền đến tiếng bước chân, mà Phu Nhất đi vào, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn xung quanh. Hắn ta kìm nén sự sôi trào trong lòng, nói. Vương gia, đã liên tục giết ba vị quan viên rồi. Chém giết vẫn đang tiếp diễn. Vừa rồi chúng ta đã bị vây kín bốn bề. Trong cấm vệ quân cũng đã có một nửa đầu hàng. Dường như để minh chứng cho câu nói này, tiếng chém giết rung trời lờ mờ truyền đến. Sắc mặt của Lão Túc Vương trở nên tím tái. Ông ta lôi Tiết Dây Kỳ đang hôn mê dậy, bước nhanh rời đi. Mà Phu Nhất liếc nhìn Hàn Quý Phi như đã phát điên. Trên gương mặt dính máu của bà ta là biểu cảm vô cùng dữ tợn điên cuồng. Trước cổng Tuyên Đức, Diệp Tử Sở nhìn bóng người trên tường thành, trong lòng quặn đau. Dưới ánh lửa bập bùng kia chính là gương mặt mà hắn ngày đêm nhung nhớ. Thế nhưng trên gương mặt đó bây giờ chỉ còn là một màu trắng bệch. Dính đầy máu, hàng mi dài vô lực cụp xuống, nhìn như đã không còn chút sức sống nào. Ánh mắt hắn dời xuống, trên bộ y phục trắng của nàng đỏ thắm một mảng, như ánh tà dương của ngày hè, nhìn thấy mà đau lòng. Lúc này Diệp Tử Sở chỉ cảm thấy có một nỗi đau không nói nên lời. Cảm giác này còn đau đớn hơn việc trái tim của hắn bị khoét đi. Hắn cố gắng kiềm chế bản thân, ngẩng đầu, lớn tiếng nói. Lão Vương gia, thả nàng ấy ra. Ta sẽ tha cho ông tội chết. Lão Túc Vương mỉm cười quỷ dị, dùng kiếm đặt lên cổ của Tiết Dây Kỳ. Lão Bác, người phụ nữ của ngươi đang ở trong tay ta. Ngươi hãy lập tức lui binh. Bằng không đừng trách đao kiếm không có mắt. Diệp Tử Sở nổi giận đến đỉnh điểm, cười lạnh đáp. Chẳng qua chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Lão Vương gia tưởng ta sẽ sợ sao? Lão Túc Vương ngửa cổ cười lớn. Một đứa con trai của ông ta đã chết, một đứa con trai khác thì bị vây đánh. Ông ta tính toán nhiều như vậy, dệt nên vô số cái lưới, cuối cùng lại tự chui mình vào rọ. Còn muốn sống sao? Lão Túc Vương cười ra nước mắt, bàn tay cầm đao đưa ra phía trước, cổ của Dây Kỳ lập tức rỉ máu. Cùng lắm thì chết chung thôi, có nhà đầu này chết cùng bản vương là đủ rồi. Lão Bác, ngươi có muốn đánh cược một ván với bản vương không? Ánh mắt của Diệp Tử Sở lạnh băng, lòng đau như cắt. Đánh cược một ván, sao hắn có thể đánh cược được? Trên đời này, đánh bản thân mình hắn cũng có thể đánh cược, nhưng chỉ không nỡ đánh cược nàng. Lão Túc Vương vô cùng nhạy bén, sự do dự trong phút chốc của Diệp Tử Sở đã khiến ông ta hiểu rõ, người con gái trong tay mình chính là lá bùa hộ mệnh lớn nhất của lão. Lão Bác à, bản vương đã cược đúng rồi, ngươi quả nhiên là một kẻ si tình. Cơn đau như bị dùi vào tim lan tràn, cuối cùng hóa thành tiếng quát chói tai. Lão Túc Vương, ông muốn thế nào? Chẳng thế nào cả. Lui binh, đầu hàng. Ban chiếu chỉ bố cáo cho thiên hạ biết rằng Thái tử hành thích vua, tội ác tại trời. Đế vị do Lão Túc Vương kế thừa. Khốn kiếp, lão tặc nhà ngươi đừng mơ mộng hảo huyền nữa. Doãn Hồng Văn tức giận mắng to. Lão Túc Vương nhếch miệng, cười lạnh lùng, cây đao lại cứa lên trước nửa tấc. Từng giọt máu chảy xuống như rơi vào trái tim của Diệp Tử Sở. Loãng xoảng, Diệp Tử Sở ném trường kiếm trong tay xuống, cúi đầu xuống thật thấp. Lão Túc Vương, ông thắng rồi, ta nhận thua. Diệp Tử Sở, một giọng nói trong trẻo đột nhiên va lên. Nhặt kiếm của huynh lên, đừng để ta khinh thường huynh. Không biết từ khi nào, đôi mắt đen lái đó đã mở ra, sáng bừng như vì sao trên bầu trời. Sự quật cường, cứng rắn, quả cảm trong đôi mắt ấy khiến tất cả mọi người bên ngoài cổng thành đều phải run sợ. Nhìn vào đôi mắt của nàng, Diệp Tử Sở không nói gì cả, cũng không nhặt kiếm lên, cứ như vậy chỉ nhìn nàng. Thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời hắn là những tháng ngày quen biết, yêu thương nàng, không có âm mưu, không có tính toán, không có hoàng quyền. Sáng sớm tỉnh dậy, hắn lắng nghe tiếng chim hót ngoài cửa sổ, nghĩ bây giờ nàng đang soi gương chải tóc, trong lòng lại có động lực vô tận. Đêm đến đi ngủ, hắn thấy bóng cây đông đưa bên ngoài cửa sổ, tựa vòng eo mềm mại như cành liễu của nàng, mỉm cười đi vào giấc mộng. Trong mơ đều là vẻ mặt lạnh nhạt của nàng. Nếu hắn nhặt thanh kiếm dưới đất lên, vậy cũng có nghĩa là hắn lựa chọn hoàng quyền, hy sinh toàn bộ sự tốt đẹp nhất trong cuộc đời mình. Đừng, Kỳ Kỳ, đừng tàn nhẫn như vậy. Nếu không có nàng đứng bên cạnh ta, ta còn cần trang sơn này làm gì? Chẳng qua chỉ là một chiếc ghế lạnh lẽo mà thôi. Nó không thể an ủi quãng đời còn lại của ta được. Đôi mắt đầy tia máu của Tiết Dây Kỳ ánh lên tia sáng yếu ớt. Một lát sau đã phủ lên một lớp hơi nước, mơ hồ không rõ. Vân Hy, những giây huynh chần chừ vì ta này đã đủ để chứng minh tình nghĩa mà huynh dành cho ta. Như vậy là quá đủ rồi. Diệp Tử Sở, huynh nhìn đi. Bọn họ là binh lính của huynh, cũng là thần dân của huynh. Bọn họ liều mạng, đổ máu, chém giết vì huynh là để nghênh đón một minh quân. Minh quân này sẽ khiến thiên hạ thái bình, văn hóa hương thịnh, người già được quan tâm, trẻ nhỏ được dạy dỗ. Huynh là thái tử của thiên hạ. Trong người huynh chảy dòng máu của Đại Chu. Huynh không nên quẳng kiếm xuống vì một người con gái, mà phải nhặt nó lên vì thần dân của mình, chém chết loạn thần tặc tử, trả lại thái bình cho thiên hạ. Diệp Tử Sở, huynh có nghe thấy không? Hắn không nghe thấy, không muốn nghe thấy. Mồ hôi lạnh trên trán Diệp Tử Sở chảy ròng ròng xuống, răng cắn chặt môi, máu chảy xuống dưới. Không ai biết lúc này hắn phải trải qua sự đấu tranh như thế nào. Giang Sơn, người thương, Giang Sơn. Ai có thể nói cho hắn biết hắn phải lựa chọn như thế nào? Diệp Tử Sở, Tô Gia và Tạ Gia đều chết trong tay của lão tặc này. Huynh hãy nhặt kiếm lên. Nhặt cung lên, ngắm vào ta, ngắm vào ông ta. Nếu huynh không trả giúp ta mối thù này, cả đời này, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho huynh. Gió đêm thổi bay mái tóc dài của cô gái, một dòng máu nhỏ chảy ra từ miệng nàng. Sau khi la to một hồi, cuối cùng nàng đã không thể cất lên bất kỳ âm thanh nào nữa. Chỉ còn lại tiếng thở đứt quãng. Nỗi đau đớn trong cơ thể dường như muốn nghiền nát nàng thành bột mịn. Nhưng nàng không thể nhắm mắt. Nhất định nàng phải mở to mắt để nhìn mũi tên đâm xuyên qua lồng ngực của lão tặc. Từng nhát đau lăn trì trên cơ thể của ông ta. Như vậy, nàng mới có thể an ủi người thân trên trời và linh hồn của bản thân. Nàng chậm chậm nghiêng đầu qua, trên gương mặt tái nhợt như một con quỷ, nở ra một nụ cười chăm chọc. Một mạng đổi một mạng. Lão tặc, ông sợ rồi sao? Lão Túc Vương giận tím mặt, giáng xuống mặt nàng một bạt tai. Máu từ trong miệng nàng chảy ra ngoài, vạch ra một đường cong thật đẹp. Sau một bạt tai này, gương mặt từng xinh đẹp, sinh động của Tiết Dây Kỳ chỉ còn lại vẻ chật vật. Nàng nhắm chặt mắt, hàng mi dài run rẩy, một giọt nước mắt to như trân châu tuôn rơi, làm tổn thương hai nam nhân, một trên một dưới tường thành. Sắc mặt của Diệp Tử Sở u ám, hắn khơm người xuống, nhặt trường kiếm lên. Trường kiếm vung lên, ánh lên tia sáng choang. Lúc này trái tim của hắn đã lạnh băng, không còn chút hơi ấm. 8 năm trước, hắn đến Giang Nam. Trong căn nhà nhỏ bé đó, Tiết Dây Kỳ đối diện với ánh mắt cười cợt của hắn, gằn từng chữ. Ta muốn vương gia nhổ cỏ tận gốc Tiết phủ của Giang Nam. 7 năm trước, ở phủ của lão Tề Vương, nàng nghiêng đầu, nói một cách rất rõ ràng. Ta có một cách hợp tác khác, ngài có muốn nghe hay không? Ta không chỉ có thể giúp ngài kiếm tiền, còn có thể giúp ngài trị bệnh cứu người. Nhưng ngài phải giúp ta điều tra rõ một chuyện. Điều tra rõ vụ cháy của Tô Gia là do ai gây ra? 6 năm trước, 5 năm trước, 4 năm trước. Tất cả những gì nàng làm đều vì báo thù cho hai nhà Tô Tạ. Khớp hàm của Diệp Tử Sở không kìm được mà run lên, hắn đột nhiên nghĩ, nếu như mũi tên đó trúng ngay vào tim nàng, thì ai sẽ cùng hắn đi hết cuộc đời dài đằng đẵng sau này? Sức lực của Diệp Tử Sở như bị hút sạch trong chớp mắt, hai mắt hắn rũ xuống, hai hàng nước mắt chảy dài. Một lát sau, hắn ngước mắt lên lại rồi lớn tiếng hét. Người đâu? Dương cung lên, nhắm chuẩn vào cho ta. Soạt soạt. Tất cả các cung thủ đều nhắm chuẩn vào người trên tường thành cao. Các cung thủ ở dưới nhắm chuẩn vào người ở dưới thành. Diệp Tử Sở giơ hai cánh tay lên, kéo căng cung. Nghe thấy động tĩnh dưới tường thành, Tiết Dây Kỳ cố mở mắt ra, đưa ánh mắt xuyên qua ngàn vạn người, nhìn đến một người thì khẽ mỉm cười. Nụ cười này là lời xin lỗi chân thành nhất của nàng dành cho hắn. Xin lỗi, Vân Hy, ta thất hứa rồi. Ta sẽ đợi huynh ở bên cầu Nại Hà, xin mạnh bà khoan hãy cho ta uống canh, đợi đến khi huynh đến mới thôi. Diệp Tử Sở rơi nước mắt nhưng không nói gì. Hắn chỉ hối hận, sáng sớm hôm đó khi rời đi, tại sao không hôn lên môi nàng một cái? Tại sao không nói bên tai nàng rằng, Kỳ Kỳ, ta yêu nàng? Vèo, tên bay ra khỏi cung, vẽ ra một đường vòng cung đẹp mắt trong không trung. Tiếp theo đó là hàng vạn mũi tên thi nha bắn ra. Trên khuôn mặt ôn hòa, đẹp như tranh vẽ của Tiết Dây Kỳ là ý cười đầy nhẹ nhõm, nàng từ từ nhắm mắt lại. 8 năm rồi, cuối cùng nàng cũng đã được giải thoát. Những người thân của nàng. Nàng đến rồi. Lão Túc Vương chưa từng nghĩ rằng Diệp Tử Sở lại thật sự bắn ra mũi tên đó. Ông ta vội kéo Tiết Dây Kỳ ra chắn trước mặt mình, giận dữ hét to. Giết cho ta. Chính vào lúc mũi tên cách Tiết Dây Kỳ chưa đến 10 trượng, thì Mạc Vô Nhất hành động. Hắn giương cao kiếm rồi nhảy người lên, xông đến sau lưng Lão Túc Vương với tốc độ sấm sét, đâm sâu thanh kiếm dài vào lưng ông ta. Lão Túc Vương bị đau, trong mắt là vẻ điên cuồng. Ông ta dùng tay chém xuống đỉnh đầu Tiết Dây Kỳ. Mạc Vô Nhất đưa cánh tay trái ra đỡ, cú đánh trong cơn thịnh nộ đó đã dùng hết sức. Mạc Vô Nhất chỉ nghe thấy xương của mình va lên một tiếng rắc. Không kịp cảm nhận sự đau đớn, hắn vội đưa tay phải ra, nhanh tay kéo Dây Kỳ vào lòng. Vừa liếc mắt một cái thì mưa tên đã bay đến. Mạc Phu Nhất lập tức vội vã quay người, dùng lưng đỡ hết toàn bộ những mũi tên đó. Hắn cúi đầu cười dịu dàng, dùng giọng nói dịu dàng nhất thế gian, khẽ nói một câu. Hy Tuyết, đừng sợ. Tiết Dây Kỳ mở to mắt, sự kinh hãi ngập tràn trong ánh mắt. Máu khắp người dường như đều sôi sục lên. Hy Tuyết, ký ức xa xôi đến thế, xa đến mức nàng tưởng như mình đã nghiền nát nó, chôn sâu nó cùng với hận thù tận đáy lòng rồi. Tiết Dây Kỳ nhói đau, cứ như có thứ gì đó đã vỡ nát. Nàng đột nhiên nắm lấy cổ áo hắn, nói với giọng run run. Huynh đang nói gì? Cơ thể Mạc Phu Nhất run rẩy từng đợt, mỗi một lần run lên thì máu lại trào ra từ khóe miệng. Hai đầu gối của hắn không còn đủ sức, cả người ngã quỵ xuống đất, đầu gục lên vai nàng. Ta muốn kể một câu chuyện. Trước đây, có một nam nhân tận tay bắn chết người con gái của hắn. Thật ra, Tiết Dây Kỳ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tuấn tú như ngày nào của hắn, nước mắt tràn ra. Mạc Phu Nhất, thật ra thế nào? Huynh mau nói cho ta biết. Mạc Phu Nhất ngẩng đầu lên một cách khó khăn, ngón tay thon dài dịu dàng lau nước mắt cho nàng. Nàng vẫn cứ thích khóc như vậy. Mỗi lần khóc là nước mắt cứ rơi mãi không ngừng. Những lúc như thế, hắn sẽ cầm lấy tay nàng, đi trên con đường nhỏ lát gạch đá xanh. Đi đến một nơi không có ai, nhưng lại có ánh mặt trời. Ánh nắng rực rỡ chiếu lên người nàng, đôi mi dài ướt đẫm cứ run rẩy không ngừng, làm nổi bật đôi mắt sáng, đen lái của nàng. Hắn cúi người, dùng môi hôn đi từng giọt nước mắt trên đôi mắt nàng. Nàng thầm xấu hổ, tay không biết phải để đâu, chỉ có thể nắm chặt lấy vạt áo của hắn. Mà vui nhất, huynh đang làm chuyện xấu. Ai nói chứ? Hắn cười lưu manh. Ta đang chữa trị cho nước mắt của muội. Tim nàng đập loạn, nàng đỏ mặt cong khóe miệng, tựa vào lòng hắn như một đứa trẻ ngoan ngoãn, nói: "Ai thèm nhờ huynh chữa trị chứ?" "Thật sao?" Hắn ngân cao giọng. "Vốn dĩ là huynh chọc cho ta khóc." "Đồ ngốc, muội không khóc, ta làm sao mà trị? Thật ra ta yêu muội." Mạc Phu Nhất khẽ thở dài, chậm chậm khép mắt lại. "Nhưng mà từ đây về sau, sẽ có một nam nhân khác chọc nàng khóc. Hắn cũng sẽ dùng nụ hôn dịu dàng lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt của nàng. Hắn sẽ cùng nàng đi trên con đường đá xanh, tắm mình dưới ánh mặt trời và sinh những đứa trẻ. Cuộc đời ngắn ngủi như vậy, phải chung sống cùng người yêu mình thì mới không uổng phí. Hi Tuyết, ta nguyện dùng sự oán hận của muội đối với ta, đổi lấy một kết cục viên mãn cho muội. Chỉ vậy là đủ rồi." Mạc Phu Nhất thở dài một tiếng, như có lại như không. Tia sáng cuối cùng trong ánh mắt hắn tắt đi, một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt hắn. Thật ra Mạc Phu Nhất là một kẻ nhu nhược, hắn chỉ muốn chết cùng nàng, cùng nắm tay nhau trên đường xuống suối vàng, nhìn từng cái nhíu mày, từng nụ cười của nàng. Nhưng lúc này nói ra thì đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Hi Tuyết, hãy sống thật hạnh phúc. Từ giờ hãy quên đi người ta là Mạc Phu Nhất. Kiếp sau, ta hy vọng có thể gặp lại muội, bởi vì người có thể sưởi ấm ta trong đêm lạnh cô đơn, chỉ có mỗi mình muội. Mùi vị của sự cô đơn, hắn ta đã từng nếm trải, quá khổ sở. Tiết Dây Kỳ bất giác dàn dụa nước mắt. Phu Nhất, nàng ôm chặt lấy hắn, gọi ra cái tên đã chôn sâu trong lòng. Huynh đã nhận ra ta, huynh sớm đã nhận ra ta. Không có ai trả lời, người trong vòng tay đã im lặng không còn hơi thở, như thể đã ngủ say. Nước mắt của Tiết Dây Kỳ rơi lã chả. Phu Nhất, sao huynh lại phải cứu ta? Rõ ràng huynh là kẻ thù của ta, ta sống lại là vì báo thù. Bây giờ huynh bảo ta phải hận ai? Tiết Dây Kỳ nhắm mắt lại, trong tiếng chém giết vô tận, nàng nghe thấy rất rõ nỗi hận suốt 8 năm của mình. Nó đang ầm ầm vỡ vụn nơi đáy lòng. Mạc Phu Nhất, huynh mau ngồi dậy trả lời ta. Tại sao huynh không nói gì? Huynh mau nói đi chứ. Hừng đông, ánh sáng yếu ớt chiếu vào mắt. Dây Kỳ dường như lại thấy được ngày mùa thu mưa bay đó. Thiếu nữ nhìn những hạt mưa không ngừng rơi dưới mái hiên. Chân mày khẽ nhíu lại, nhấc váy nhón gót chân lên, muốn nhào ra giữa cơn mưa. Thiếu niên anh tuấn mặc áo xanh, tóc buộc cao, mắt đen sâu thẳm, cầm cây dù giấy dầu chạy nhanh đến đón. Hắn bước đến trước mặt nàng, cười dịu dàng rồi nói: "Hi Tuyết, để ta cõng muội." "Kỳ Kỳ." Một giọng nói trầm thấp, khàn khàn khẽ vang lên bên tai nàng. Là ai đang gọi nàng? Tiết Dây Kỳ ngước mắt lên, mờ mịt nhìn về phía âm thanh phát ra. Ánh mắt vô hồn làm Diệp Tử Sở không đành lòng nhìn thẳng. Hắn chạy ào đến với ánh mắt đau xót, ôm chầm lấy nàng. Không có cái ôm chặt và nụ hôn làm người ta không thể thở. Cũng không có lời nói thỏa thẻ nào. Hắn chỉ ôm nàng thật chặt, áp sát mặt mình vào mặt nàng. Suýt chút nữa thôi, chỉ suýt chút nữa thôi là hắn đã đánh mất nàng rồi. Nước mắt của Tiết Dây Kỳ vẫn không ngừng rơi, dù cho vòng tay của nam nhân có ấm áp đến thế nào thì cũng không thể sưởi ấm được nàng. Trong lòng nàng có một chỗ đau như thể da thịt bị khoét mất, nàng thu người lại. "Kỳ Kỳ, nàng làm sao thế?" Răng của Tiết Dây Kỳ cứ va vào nhau, nàng thì thào. "Vân Hy, huynh ấy đã cứu ta. Thay ta hộ táng cho huynh ấy." Diệp Tử Sở lưu luyến tựa trán mình lên trán nàng, khàn giọng đáp. "Kỳ Kỳ, trước giờ ta chưa từng cảm kích ai như vậy. Nàng yên tâm, ta sẽ chôn cất huynh ấy với lễ nghĩa của chư hầu." Lúc này, đôi mắt Tiết Dây Kỳ đã không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa, cũng không nghe thấy bất cứ thứ gì nữa. Nàng mệt mỏi ngẩng đầu lên, đôi môi đã bị cắn đến chảy máu. "Ta muốn về nhà." "Được, chúng ta về nhà." Diệp Tử Sở cười an ủi nàng, sau đó lập tức đi xuống dưới thành. "Tiết Dây Kỳ." Trong đêm lạnh, giọng phụ nữ sắc nhọn như đâm vào tai. "Huynh ấy đâu? Mạc Phu Nhất đâu? Mạc Phu Nhất ở đâu?" Hàn Y Nhi mặc đồ đỏ, đứng chắn giữa đường như một kẻ điên, Sự hung tợn trong ánh mắt làm người ta thấy mà sợ hãi. Diệp Tử Sở vừa tỏ ra khó chịu, A Siêu đã lập tức vẫy tay. Hai hộ vệ chạy lên, người bên trái người bên phải, giữ chặt lấy nàng ta. Hàn Y Nhi như tỉnh lại như điên. Mà Phu Nhất, huynh ở đâu? Huynh ở đâu? Tiết Chi Kỳ, có phải người đã giết huynh ấy? Có phải là ngươi? Ngươi là đồ tiện nhân, sao ngươi không đi chết đi? Tiết Chi Kỳ không còn sức để mở mắt ra nhìn, nàng đã bị thương, trong lòng mệt mỏi đến không gượng nổi nữa. Đột nhiên, ánh mắt của Hàn Yên Nhi nhìn chằm chằm vào một chỗ cách đó mấy trượng. Dương Nhụy ôm ngang một người, từ từ bước lại gần. Trong ánh mắt là sự đau khổ không thể nào diễn tả. Mạc Phu Nhân, huynh ấy đã chết rồi. Chết rồi. Hàn Yên Nhi khẽ lẩm bẩm, sắc mặt bỗng chốc trắng bệch, không nói thêm được lời nào nữa. Một lúc lâu sau, ánh mắt Hàn Yên Nhi trở nên ghê rợn, nàng ta đột nhiên cười to. Chết rồi, chết hay lắm, cuối cùng cũng chết rồi. Giọng nói của nàng ta như khóc lóc, lại như kể lể, thần sắc bấn loạn. Chẳng phải huynh luôn muốn chết sao? Muốn đi theo nàng ta sao? Huynh muốn chết vì tình yêu với nàng ta. Đi đi, huynh đi đi. Giọng nói của Hàn Yên Nhi bất chợt trở nên cay nghiệt. Huynh bắn chết nàng ta. Nàng ta sẽ không tin huynh đâu. Nàng ta hận huynh. Nàng ta hận huynh rất nhiều. Mà Phu Nhất, huynh chính là đồ hèn. Lòng Tiết Gia Kỳ nhói lên, nàng cựa quậy thoát khỏi vòng tay của nam nhân. Kỳ Kỳ. Diệp Tử Sở ngạc nhiên, vội đưa tay ra kéo nàng lại, nhưng lại bị nàng hất ra. Nàng khập khiễng bước đến trước mặt Hàn Yên Nhi, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn của nàng từ từ ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu như có thể chảy ra máu. Ngươi nói gì? Nói lại một lần nữa. Hàn Yên Nhi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tiết Dây Kỳ với ánh mắt vô hồn. Đột nhiên, nàng ta giơ chân đá qua rồi hét lớn lên. Huynh muốn chết vì tình yêu với nàng ta, muốn chết cùng nàng ta. Ta cứ không để cho huynh thỏa ước nguyện. Huynh là của ta, không ai có thể cướp đi. Huynh trả thù ta cũng trả thù huynh. Chúng ta trả thù lẫn nhau, nếu kéo cả một đời. Huynh sẽ yêu ta, huynh nhất định sẽ yêu ta. Một nụ cười yếu ớt hiện lên trên khóe môi của Tiết Dây Kỳ, như mỉa mai lại như hiểu ra. Hắn nói hắn là con chó hoang hoảng loạn trên thế gian. Hắn tặng nàng một chiếc đèn hoa đăng. Hắn chết thay nàng. Hắn gọi nàng là Hy Tuyết. Hắn nói hắn muốn kể một câu chuyện. Hắn nói thật ra. Thật ra là huynh yêu ta. Mũi tên đó là do bất đắc dĩ nên huynh mới phải bắn ra, đúng không? Sau mũi tên đó, huynh sẽ cùng chết với ta, làm một đôi quỷ uyên ương tiêu dao tự tại. Tiết Dây Kỳ cảm thấy bản thân như một con diều đứt dây, không thể nào tìm thấy đường quay lại nữa. Đời này, nàng chỉ có thể bay lơ lửng trên không trung. Sẽ không bao giờ tìm thấy Mạc Phu Nhất của nàng nữa. Phục, một ngụm máu tươi phun ra, nàng ngã xuống. Kỳ Kỳ, Diệp Tử Sở hốt hoảng hét lên. Đêm, ngày 28 tháng 3, năm Cảnh Hiến thứ 41. Túc Vương Diệp Ngạn Chính cấu kết với Quý Phi giết vua đoạt vị, còn phái sát thủ ám sát Thái tử. Thái tử thập tử nhất sinh, chấn động thiên hạ. Đêm, ngày 30 tháng 3, vua Quy của Trấn Bắc Quân dẫn binh thẳng hướng Kinh Thành, muốn giúp Túc Vương cướp ngôi. Cùng ngày, Đột Quyết dẫn 10 vạn binh muốn đục nước Béo Cò. Dưới sự chỉ huy của con trai riêng nhà họ Tạ là Tạ Huyên, Trấn Tây Quân chia ra hai đường. Một đường chặn đón quân địch, một đường ngăn cản Bắc Quân. Đêm đó, binh mã của Thái tử đánh bại Ngũ Quân Doanh, bao vây hoàn thành. Giờ dần hai khắc, Túc Vương uy hiếp Tiết Nữ Y đến tường thành, muốn dùng cô gái này để ép Thái tử lui binh. Thái tử ngậm nước mắt bắn ra một mũi tên. Ngay lập tức, hàng vạn mũi tên theo đó bắn ra. Lúc tính mạng của nữ y bị đe dọa, con trai thứ ba của binh bộ thượng thư đã dùng cái chết để đổi lấy mạng cho nàng. Giờ mão một khắc. Thân binh của Thái tử công phá hoàn thành, Túc Vương binh bại, cùng Quý Phi Hàn Thị cắt cổ tự tử trước xác của Hiền Vương. Thái tử ra lệnh cho thống lĩnh Thần Cơ Doanh dẫn theo 5 vạn tinh binh đến Tây Bắc tụ hợp với trấn Tây quân, nhanh chóng dịa sạch tay chân của Quý Phi, kê biên tài sản trong phủ Hiền Vương, phủ Anh Quốc Công, phủ Binh Bộ Thượng Thư. Nửa tháng sau, Thái tử lên ngôi, sửa niên hiệu thành Hiển Đức, lịch sử gọi là Hiển Đức Đế. Cuối tháng 5, năm Cảnh Hiến thứ 41, trấn Tây quân đánh tan quân đội Đột Quyết, giao tranh với trấn Bắc quân ở sông Vị Thủy. Cùng ngày, đại quân nghênh đón ý chỉ của hoàng đế. Ý chỉ ghi, thống soái trấn Tây quân Hồ Dũng, cũng chính là hậu nhân của Tạ Thị, nay đổi tên là Tạ Huyên. Tạ Huyên anh dũng thiện chiến, phong làm trấn Tây đại tướng quân. Trấn Bắc tướng quân, Vu Quy, cũng là con riêng của Túc Vương, cấu kết với địch. Phạm Thượng làm loạn, xử tội mưu phản, giết không tha. Nửa đêm, bờ nam sông Vị Thủy vang lên bài đồng giao phổ biến ở nước Đại Chu. Lòng quân trấn Bắc xáo động, phần lớn quy hàng, chỉ có 10 vạn quân thân cận của Vu Quy vẫn cứng đầu chống cự. Hai bên giao chiến mấy chục lần, có thắng có thua. Tháng 9 năm Cảnh Hiến thứ 41, hai quân đã giằng co ròng rã mấy tháng trời, quyết định đánh một trận cuối cùng. Trường Sa gió Tây thổi, chiến tranh kéo dài vạn dặm, áo giáp, gươm giáo, binh mã khóc than. Tạ Huyên ở trên lưng ngựa chém giết Vu Quy, máu văng khắp nơi. Đến lúc này, phản loạn Tây Bắc cuối cùng cũng kết thúc. Lúc này ở trong kinh thành, gió thu đã thổi hiu hiu. Vừa ngẩng đầu lên, Diệp Tử Sở đã nhìn thấy cảnh tượng thế này. Trong sân vườn yên tĩnh, ngọn đèn sáng treo trên cao. Một cô gái khoác chiếc áo lông màu trắng trên người, khí chất nghiêm nghị, đứng tựa người bên gốc cây hải đường. Nhìn từ một bên mặt, cằm của nàng hơi nhếch lên, để lộ ra cái cổ thon dài, khiến người ta có một cảm giác rất thanh cao mà xinh đẹp. Dù cho bóng hình trước mắt đã khắc sâu trong tim, nhưng trái tim hắn vẫn không khỏi đập loạn nhịp. Nghe thấy có tiếng động, Tiết Gia Kỳ từ từ quay người lại, nhìn thấy người đến, nàng khẽ mỉm cười. Diệp Tử Sở bước tới gần, vuốt nhẹ tay nàng vẫn lạnh như vậy. Hắn nắm chặt tay nàng vào lòng bàn tay mình. Nổi gió rồi, sao nàng không vào phòng? Tiết Gia Kỳ thoải mái cười đáp. Ta đã ngủ cả một ngày, giờ mới dậy đi lại một chút. Không khí bên ngoài dễ chịu. Diệp Tử Sở không nói gì, hắn nắm lấy tay nàng đi vào phòng, để nàng ngồi lên ghế quý phi rồi mới hỏi. Nàng đã uống hết thuốc hôm nay chưa? Cảm thấy trong người thế nào? Sau ngày hôm đó thì nàng bị bệnh nằm liệt trên giường. Tô Vĩnh và Nhạc Sở Thiên thay phiên nhau túc trực. Suốt 4 tháng liền nhưng nàng vẫn không xuống giường nổi. Mãi cho đến khi Tạ Huyên khải hoàn trở về, bệnh tình của nàng mới chuyển biến tốt hơn một chút. Sau khi khỏi bệnh, nàng đã từ chức ở Thái Y Viện, thường ngày cũng không ra ngoài, mà chỉ ở trong phủ đọc sách y hoặc luyện chữ. Không có gì khác so với trước đây. Nhưng trong lòng hắn rất rõ, Kỳ Kỳ đã không còn là Kỳ Kỳ của trước đây nữa. Trong mắt nàng luôn có một nỗi buồn. Mặc dù rất mơ hồ, nhưng lại luôn thường trực. Hắn biết nỗi buồn đó bắt nguồn từ Mạc Phu Nhất, hắn cố kiềm nén, không hỏi thêm nhiều. Có vài chuyện, bắt buộc nàng phải tự mở lòng thì hắn mới có thể thừa thế mà tiến vào. Nếu bất chấp xông vào, thì chỉ có một kết quả, đó chính là hắn không thể bước vào được nữa. Cái mà hắn có chính là sự kiên nhẫn. Vì vậy, hắn đợi. Tiết Dây Kỳ kéo hắn ngồi xuống, tựa đầu vào vai hắn. Cơ thể ta đã khỏe hơn nhiều, ta không muốn uống thuốc nữa. Đắng. Uống cho nàng là một danh y. Thuốc không đắng thì thứ gì mới đắng? Để ta đút cho nàng. Tiết Dây Kỳ giữ chặt hắn, không cho hắn đứng dậy. Vừa có một trận mưa lớn trong lòng, cảm thấy ẩm ướt và lạnh lẽo, nàng cần có sự an ủi của hắn. Chỉ có nam nhân trước mắt này mới có thể ủ ấm trái tim lạnh lẽo của nàng. Diệp Tử Sở cười khổ, đành ôm chặt nàng vào lòng. Đồ ngốc, nàng không uống thuốc thì làm sao khỏi bệnh? Không khỏi bệnh thì sao ta cưới nàng làm vợ được? Ta không cưới nàng làm vợ, thì sao có tâm trạng mà xử lý việc triều chính? Không có tâm tư xử lý việc triều chính, thì sao có thể sớm ngày gác bỏ trọng trách? Du sơn ngoạn thủy với nàng đây. Tiết Gia Kỳ thoáng ngẩn ra, mà Diệp Tử Sở lại không cho nàng thời gian để suy nghĩ. Hắn ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của nàng, cúi đầu, lướt môi qua khuôn mặt non mịn của nàng, sau đó hôn lấy đôi môi lạnh ấy. Một lúc lâu sau, Tiết Gia Kỳ không còn chút sức lực nào, tựa người vào lòng hắn. Ngửi mùi lông chiên hương thơm ngát trên người hắn, dịu dàng hỏi. Đại hôn là lúc nào? Túc Vương mưu phản, làm hại người vô tội. Thái tử phi Chu Mẫn trở thành oan hồn. Diệp Tử Sở đi ngược lại ý kiến của mọi người, kiên trì muốn cưới nàng làm hậu. Mặc dù quần thần ai nấy đều ngăn cản, nhưng cũng không thắng được sự quyết tâm của hắn. Sau khi xoa dịu Chu Phủ, hắn đã hạ chỉ lập hậu. Nhưng không biết vì sao, nàng vẫn luôn không nhớ được ngày đại hôn. Chân mày Diệp Tử Sở khẽ giật. Trong lòng như có ngọn lửa lướt qua, đây đã là lần thứ ba nàng hỏi. Kỳ kỳ, đại hôn được định vào ngày 18 tháng 3 năm sau. Chắc chắn sẽ là một ngày nắng đẹp rực rỡ, đại cát đại lợi. Tiết Gia Kỳ mỉm cười. Vậy thì ta phải lo uống thuốc thôi. Bộ dạng xấu xí của ta bây giờ nếu mặc áo cưới lên, chỉ sợ sẽ là hoàng hậu xấu nhất của triều đại Chu. Diệp Tử Sở cười nhẹ. Trong mắt ta, nàng luôn là người đẹp nhất. Tiết Gia Kỳ choàng tay qua cổ của hắn, hôn lên đôi môi hắn rồi khẽ nói. Câu nói này rất là hay, xem như là phần thưởng. Diệp Tử Sở xao xuyến, nói đùa. Kỳ kỳ, ta còn muốn thêm nhiều phần thưởng nữa, nàng có cho không? Tiết Gia Kỳ xấu hổ đáp. Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Diệp Tử Sở áp mặt mình lên mặt nàng, chớp mắt, để lông mi nhẹ nhàng lướt trên mặt nàng. Ta đang đợi ngày đó. Thuốc đến rồi. Vân Nương vén màn bước vào, cười hiếp mắt nhìn hoàng đế. Mau đưa đây, ta nếm thử. Diệp Tử Sở đứng dậy nhận lấy chén thuốc, đưa lên mũi ngửi trước rồi nếm thử, bảo. Cũng không phải đắng lắm, ngậm một viên ô mai là được rồi. Còn hơi nóng, để ta thổi thay nàng. Trăng ngoài cửa sổ đã mờ, ngọn đèn vẫn còn sáng rực, phủ lên gương mặt nam nhân một lớp ánh sáng vàng mờ ảo. Nhưng khi cảnh này đập vào mắt của Gia Kỳ, nàng đã hơi hoảng hốt. Kiếp trước nàng không chịu uống thuốc, hắn ta cũng kiên nhẫn dỗ dành nàng, lừa nàng như vậy. Trong ánh mắt chỉ toàn là sự cưng chiều. Đến cha cũng không thể nhìn thêm nữa. Đợi nàng uống thuốc xong, cha luôn để tay lên vai hắn ta, dường như đang nói, đứa con gái này của ta đã bị ta chiều hư rồi. Xin con hãy khoan dung với nó nhiều hơn. Hắn ta luôn cười nhẹ nhàng, không nói lời nào. Đợi đến lần uống thuốc sau, hắn vẫn dỗ dành nàng như vậy. Ánh mắt dịu dàng màu hổ phách của Diệp Tử Sở dần ảm đạm, hắn dừng tay lại. Trong mắt nàng không có tiêu cự, chỉ còn sự vô hồn, đau buồn. Dường như linh hồn nàng đã lơ lửng giữa không trung, bồng bềnh trôi đi, làm người khác không sao nắm bắt được. Hắn bước qua, ngồi xuống trước mặt nàng, ánh mắt như có một ngọn lửa thiêu đốt. Nếu nàng nhìn thẳng vào là có thể thấy được ngay trái tim của hắn. Kỳ kỳ, nàng đang nghĩ gì? Tiết Gia Kỳ hít sâu, đè nén hồi ức trong lòng xuống, giấu giếm đáp. Không có gì, ta đang nghĩ hôm nay khi nào Hồng Văn sẽ đến. Sự hoảng hốt chợt thoáng qua trong ánh mắt, khiến trái tim Diệp Tử Sở khẽ hẫng một nhịp. Nhưng rồi hắn lại cười nói. Huynh ấy đã đến hậu viện rồi, lúc này e là đang nói chuyện. Tiết Gia Kỳ ngơ ra, sau đó mỉm cười. Ông trời che chở, mặc dù ba nhát đâm đó, nhát nào cũng sâu đến tận xương, nhưng cuối cùng Nhược Y cũng được Tô Vĩnh và Nhạc Sở Thiên cứu được tính mạng. Nhưng có một nhát đã đâm thẳng vào tử cung, đời này Nhược Y không thể sinh con được nữa. Như vậy cũng tốt. Không cần phải mạo hiểm nữa. So với sự quý giá của sinh mạng, thì một đứa trẻ có đáng là gì? Vì có lời vàng ngọc của lão tổ tông mà không ai trong Doãn gia dám đứng ra phản đối, hôn sự của hai người họ vẫn sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi. Hôn sự của bọn họ quyết định tổ chức vào tháng mấy? Diệp Tử Sở cười đáp. Lão tổ tông đích thân đến chùa Duyên Cổ xem ngài, quyết định tổ chức vào ngày 14 tháng 2 sang năm. Tiết Gia Kỳ gật đầu, cười bảo. Ta nhất định phải tặng cho tỷ ấy một phần hồi môn hậu hĩnh. Lưu Nhược cũng từng nói chuyện này với ta. Lần này chắc Hồng Văn sẽ phát tài rồi. Tiết Dây Kỳ cười nói. Lát nữa huynh hạ chỉ, không cho Doãn Thất Gia nạp thiếp. Khóe miệng của Diệp Tử Sở không kìm được ý cười. Dù cho ta không hạ chỉ này, thì Hồng Văn cũng sẽ không nạp thiếp. Con người huynh ấy không động lòng thì thôi. Chứ động lòng rồi thì nhất định sẽ yêu sâu đậm. Vậy huynh thì sao? Tiết Dây Kỳ nhướng mày. Diệp Tử Sở nhìn nàng ánh mắt đầy rạng rỡ. Đang mười ngón tay vào tai nàng. Đây là tư thế mà hắn thích nhất. Ta chỉ đợi sau khi nàng vào trung cung, mạnh mẽ nói cho người đời biết. Hoàng thượng là của một mình bản cung. Ai cũng đừng mơ chạm tay vào. Vậy còn huynh làm gì? Tiết Dây Kỳ hỏi thẳng. Diệp Tử Sở nhún vai trả lời. Ta sẽ đứng sau lưng nàng. Làm mặt nghiêm và nói một câu. Câu gì? Lời của hoàng hậu là lời của trẫm. Đắc tội với hoàng hậu là đắc tội với trẫm. Dây Kỳ mạnh tay véo hắn một cái. Có ai làm hoàng đế như huynh đâu? Diệp Tử Sở cười đáp lại. Ai quy định hoàng đế thì nhất định phải làm như thế này, làm như thế kia. Chỉ cần để bách tính an cư lạc nghiệp, biên giới yên bình, ta muốn làm thế nào cũng được. Hoàng thượng, đã tới giờ rồi, phải hồi cung thôi. Mấy vị các lão đang chờ. Tiếng A Siêu vừa hay vang lên bên ngoài cửa sổ. Diệp Tử Sở nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ. Lần này Đại Chu trải qua một phen phong ba bão táp. Có cả trăm việc đang chờ xử lý. Chưa kể các nơi lại gặp thiên tai liên miên. Trận chiến với đột quyết khiến quốc khố đã cạn kiệt. Sau khi lên ngôi, hắn cần mẫn xử lý chính sự. Đêm đêm nghị sự cùng triều thần. Mong cho Đại Chu sớm ngày dân giàu nước mạnh. Tiết Dây Kỳ cảm giác được, chủ động cọ đầu vào lòng hắn, như một con cún đáng thương. Đi đi. Hoàng đế muốn làm theo ý mình thì cần phải có thực lực đã. Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Ngày mai huynh đến sớm một chút. Ta chờ huynh. Trái tim Diệp Tử Sở lập tức tan chảy. Hắn vuốt tóc nàng, thở dài nói. Bây giờ ta đã chiêm nghiệm được một câu nói. Câu gì? Đêm xuân ngắn ngủi, chưa nằm đã thấy trời sáng. Từ ấy quân vương biến lên triều. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dây Kỳ đỏ bừng vì xấu hổ. Nàng véo vào hông hắn một cái thật đau. Diệp Tử Sở nhe răng trợn mắt. Đáng đời. Tiết Dây Kỳ cựa mình, thoát khỏi vòng tay Diệp Tử Sở. Sau đó nắm lấy tay hắn kéo ra khỏi phòng. Đi đi, đừng ngủ quá trễ. Diệp Tử Sở cúi đầu nhìn nàng, dưới ánh trăng, gương mặt của nàng như hòn ngọc đã được mài dũa, khiến người ta rung động, khó diễn tả thành lời. Hắn mỉm cười, ung dung nâng ngón tay lên, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi nàng rồi gật đầu một cái. Ta đi đây, nàng đừng tiễn. Tiết Dây Kỳ mỉm cười gật đầu, mãi đến khi vạt áo màu vàng biến mất ở chỗ khuất quanh. Nụ cười trên mặt nàng mới dần biến mất. Trần Bình bước ra từ góc tối, trầm giọng thưa. Tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Tiết Dây Kỳ thản nhiên đáp. Không vội, đợi Thất Gia đi cũng không muộn. Đêm khuya, giờ sửu. Một chiếc xe ngựa đi ra từ cửa sau Kỳ Phủ, thẳng tới thành Bắc. Xe đi qua Tứ Bài Lâu, một người một ngựa đứng dưới cổng. Mắt người nọ sáng lên khi thấy xe tới. Dưới chân dùng sức, ngựa đi chậm chậm. Vừa thấy thế, Trần Bình điều khiển xe đuổi theo ngay sau đó. Xe đi được nửa chung trà thì tới cửa thành Bắc, người nọ xoay người xuống ngựa. Lấy thẻ bài trên lưng quần cho thị vệ giữ cửa nhìn. Ngay sau đó, cửa thành từ từ mở ra. Ra khỏi cửa thành, xe ngựa chạy rất nhanh, sau nửa canh giờ thì đi tới một chỗ rừng rậm. Xe đi xuyên qua rừng, dừng lại bên dòng suối xanh ngắt nằm sâu trong rừng. Nhìn ngôi mộ nằm lẻ loi ở cách đó không xa, Tiết Dây Kỳ chậm rãi tiến lên, mỗi một bước đều đi rất chậm. Ngôi mộ hiện ra dưới ánh trăng, tấm bia đá ánh lên sắc xanh thâm thẳm, không khắc lấy một chữ nào. Nước mắt Tiết Dây Kỳ rơi xuống. Dương Nhuệ đi lên trước, nhìn cô gái bên cạnh, nói bằng giọng khàn khàn. Trên bia lúc trước khắc bốn chữ, mộ của vợ ta. sau đó hắn để thư lại cho ta. Nói nếu hắn bỏ mình, xin chôn hắn ở nơi này rồi xóa chữ trên bia đi. Hắn nói hắn không muốn để người khác quấy rầy sự thanh tịnh của hai người họ. Tiết Chi Kỳ quỳ sụp xuống, tay chạm lên tấm bia, nhẹ nhàng sờ từng chút một. Có lẽ trước đây thật lâu, tay của hắn cũng từng xoa nhẹ tấm bia này. Nhớ nhung người nằm dưới đó. Nhìn động tác của nàng, Dương Nhuệ trầm mặc một lúc, sau đó quay người lấy bọc quần áo từ trên lưng ngựa, rồi đặt xuống trước mộ. Đây là đồ trong thư phòng hắn. Hắn bảo ta giao lại cho nàng. Ban đầu Mạc Gia không chịu. Sau đó ta tốn chút bạc thì lại chịu. Hàng Y Nhi điên rồi. Đứa bé kia không phải của Vô Nhất. Song Mạc Gia không biết điều đó. Chỉ mong ngóng đứa bé đó ra đời. Thừa kế tước vị của Vô Nhất. Mà Vô Nhất cứu mạng hoàng hậu tương lai, hoàng đế phong hắn làm nghĩa dũng hầu. Có thể thừa kế ba đời. Mạc Gia thất bại thảm hại. Chỉ còn dựa vào cái tước hầu này để bảo vệ vinh hoa phú quý của toàn tộc. Tiết Di Kỳ làm như không nghe thấy, chỉ sờ từng tấc một. Hai người ngủ bên trong này, một là hắn, một là bản thân nàng. Bọn họ chia lìa 8 năm, hôm nay đã được trùng phùng. Mạc Phu Nhất, bây giờ huynh đang ở đâu? Phải chăng đã đi ngang qua cánh đồng hoa bỉ ngạn, thấy được sông Vong Xuyên? Mạnh bà vẫn mang dáng vẻ thần bí như vậy sao? Huynh sẽ chờ ta, hay là sẽ uống canh Mạnh bà? Nước mắt Dây Kỳ rơi như mưa. Ông trời đùa giỡn bọn họ. Hắn tới, nàng đi, gặp nhau rồi lại bỏ lỡ nhau. 8 năm sau, bọn họ gặp lại. Kết quả vẫn bỏ lỡ nhau. Vua Nhất, kiếp sau huynh nhất định phải tìm được ta. Mặc kệ sống hay chết, huynh đều phải dùng sức níu tay ta lại, không bao giờ được buông ra. Kiếp sau, ta sẽ không làm tiểu thư gia tộc, huynh cũng đừng làm công tử thế gia. Chúng ta ở một thôn xóm sâu trong núi, là hàng xóm chỉ cách một bức tường. Ta gọi huynh là đại ca, huynh kêu ta là muội muội. Qua 16 tuổi, chúng ta thành thân. Ta sẽ ở nhà dệt vải, nuôi gà, nuôi heo, sinh con dưỡng cái cho huynh. Huynh vào rừng núi săn thú, ra ruộng trồng trọt, kiếm tiền nuôi gia đình. Từ trong ngực truyền đến cơn đau như dao đâm vào tim. Tiết Chi Kỳ không cách nào nghĩ thêm nữa. Nàng bịt chặt miệng lại. Chỉ sợ sẽ đánh thức đôi phu thê đang yên giấc trong mộ. Hồi lâu, nàng xoay người. Đầu ngón tay mở nút thắt của bọc quần áo ra. Ánh mắt chợt dừng lại. Cây trâm của nàng. Khăn tay của nàng. Chiếc lá. Hà bao. Ngọc bội nàng tặng hắn. Tờ giấy hắn nắm tay nàng viết. Tiết Di Kỳ không còn chút sức lực nào, dựa người lên tấm bia mộ, nhìn vào một thế giới khác ở nơi sâu thẳm trên bầu trời, mặc cho nước mắt lan dài. Dương Nhuệ nhìn người con gái đang đau đớn này, khẽ thở ra một hơi rồi xoay người rời đi. Gã cảm thấy giờ phút này, mình muốn uống một vò rượu mạnh, sau đó đến rừng trúc sau núi Thần Cơ Doanh, cầm lấy trường kiếm trước đây của bạn tốt, muốn một trận cho thỏa thích. Lúc trời sáng, Tiết Dây Kỳ về trong phủ, vẻ mặt đã bình tĩnh như trước. Nàng gọi Tô Vĩnh và Vân Nương tới, chủ tớ ba người đóng kín cửa nói chuyện. Không có ai biết bọn họ đã nói gì, nhưng đám Xuân Ninh, Ngân Dung lại phát hiện ra rằng, lúc Tô Vĩnh và Vân Nương ra ngoài, thì hai mắt đều đã đỏ lên, hình như đều đã khóc. Ngày kế, Trần Bình phụng lệnh đưa thư đến trong quân, đi đi về về, thời gian đã đến mùa đông. Chỉ còn 4 tháng nữa là đến ngày đại hôn của đế hậu. 11 tháng 11, sinh thần Dây Kỳ. Sáng sớm, trong cung ban thưởng tới, Tiết Dây Kỳ chỉ mặc y phục đơn giản, vào phòng khách tạ ơn. Tiếp đó, người tới Kỳ phủ chúc thọ nhiều không kể xiết. Dây Kỳ ra lệnh cho Tô Vĩnh và Vân Nương xử lý, còn mình thì vào thư phòng. Lúc chạng vạng, Lưu Tẩu sử dụng tất cả tài nghệ của mình làm mấy bàn tiệc. Tiết Dây Kỳ lệnh cho người trong cả Kỳ phủ, không phân biệt tôn ti địa vị cao thấp, cùng nhập tiệc uống rượu. Ngồi trên bàn chủ lần lượt là vợ chồng Lưu Nhật, Nhược Y, Doãn Hồng Văn, vợ chồng Tiết Dây Nghi. Dây Kỳ là thọ tinh, hoàn toàn thay đổi thái độ, luân phiên kính mỗi người một chén rượu nhạt. Kính xong một vòng, đôi mắt nàng đã mơ màng, hơi say. được Vân Nương đỡ vào trong phòng. Mọi người đều cười Dây Kỳ tửu lượng không tốt. Vào trong phòng, Tiết Dây Kỳ đã hoàn toàn tỉnh táo, nàng cho đám nha hoàn lui xuống, lệnh Vân Nương chải tóc cho nàng. Vân Nương cầm khay đến gần, xõa tóc tiểu thư, nhẹ nhàng chải hai bên tóc mai, nghềnh sợi tóc, cột tóc mây, cài cây trâm, cài bộ diêu, trang điểm, dặm chút phấn, thoa chút son. Chốc lát sau, thiếu nữ trong gương như ánh trăng chiếu xuống dòng sông, xinh đẹp như sáng chiều, rung động lòng người. Vân Nương thất thần nhìn nàng, môi mấp má mấy cái, cuối cùng biến thành thở dài. Tiết Dây Kỳ dắt tay bà, ngước mắt cười nói, đi chuẩn bị đi. Giờ tức hai khắc, có tiếng bước chân quen thuộc truyền đến, con ngươi Dây Kỳ sáng lên, nàng xách váy lên, bước ra khỏi viện nghênh đón. Nơi cửa viện rất tối, chỉ đốt hai ngọn đèn lồng. Thiếu nữ bước ra từ trong ánh sáng mờ ảo. Trên người mặc một bộ váy đỏ, xinh đẹp mà rực rỡ. Diệp Tử Sở nhìn đến ngơ ngẩn, hai mắt sáng ngời. Vốn tưởng rằng nàng lạnh lùng như sương tuyết, chỉ có màu sắc mộc mạc mới có thể tôn vẻ đẹp của nàng lên. Hắn chưa từng nghĩ, nàng mặc sắc đỏ lại xinh đẹp thế này. Thật đúng là nghiêng nước nghiêng thành. Tiết Dây Kỳ cười khẽ, bước tới dắt tay của hắn, chậm chậm đi vào trong phòng. Bàn tay nam tử thon dài trắng nõn, mang theo sự ấm áp. Chỉ đi vài bước, chủ nhân bàn tay dường như đã tỉnh táo lại, ngửa tay lại, bao bọc tay nàng vào trong lòng bàn tay của mình. Vào trong phòng, ánh sáng chợt sáng lên, nến đỏ nhấp nháy, hương thơm bay ra. Cái bàn tròn nhỏ trong phòng đặt mâm cơm, vài món ăn, một bầu rượu trắng. Diệp Tử Sở hơi hốt hoảng, tay dùng chút lực, Dây Kỳ đã ngã vào trong lòng ngực hắn. Kỳ Kỳ, tối nay phòng này hình như hơi khác. Dây Kỳ ngước mắt, khẽ cười. Người thì sao? Người thì khác cái gì? Diệp Tử Sở cúi đầu nhìn nàng, ngón tay nhẹ vuốt gò má nàng. Trong lòng dâng lên ý ngọt dịu dàng. Người thì vẫn là người trong lòng kia thôi. Tiết Dây Kỳ ôm lấy hắn. Giống như trước, nàng tựa mặt vào ngực hắn. Chỗ đó là nơi tim hắn đập. Vân Hy, ta muốn một sinh thần không giống trước đây. Con người Diệp Tử Sở sáng lên, lòng không yên mà nhảy lên thình thịch. Hắn cũng không dám nghĩ đến hướng đó. Cẩn thận hỏi dò. Không giống thế nào? Tiết Dây Kỳ cười tươi xinh đẹp. Nàng chạm ngón tay vào lòng ngực hắn. Ngón tay từ ngực chậm chậm đi lên. Cuối cùng dừng lại ở trên môi nam nhân, dịu dàng vuốt ve, vẽ lại dáng hình đôi môi đẹp mắt của hắn. Đám cưới trong cung là cho thiên hạ xem, tối nay ta chỉ muốn vì hai ta. Diệp Tử Sở nghe dạy, hắn dùng sức ôm lấy nàng. Lực tay hơi mất khống chế, gần như muốn đưa nàng khảm vào trong thân thể của mình. Kỳ Kỳ, nàng chắc chứ? Ánh mắt Tiết Dây Kỳ mơ màng, đôi môi khẽ mở. Nàng đưa tay ôm cổ hắn, giọng nói hơi run rẩy. Ta chắc chắn. Con người Diệp Tử Sở như chứa ánh lửa, hắn không nói gì thêm, đôi môi đã bao lấy đôi môi mát lạnh của nàng. Đợi chút. Kỳ Kỳ, nàng hối hận sao? Cơ thể Diệp Tử Sở run rẩy, hắn thì thầm bên tai nàng. Tiết Dây Kỳ dắt tay hắn, cười thấp, rồi chỉ vào rượu trên bàn, xấu hổ nói. Còn chưa uống rượu giao bôi. Diệp Tử Sở nhướng mày, kéo Dây Kỳ ngồi trên chân mình. Hắn cầm chén rượu đưa vào tay nàng, lại bưng một chén lên, cuộn vào chén trong tay nàng một cái. Một chén này là mừng sinh thần nàng. Sau này, mỗi một lần sinh thần của nàng, ta đều sẽ bầu bạn bên cạnh. Tiết Dây Kỳ nhìn hắn, nghịch ngợm cười một tiếng. Qua đâu? Con người Diệp Tử Sở ấm dần. Hắn lên tiếng gọi. A Siêu. A Siêu cúi thấp đầu đi vào, để một cuộn tranh xuống. Hôm nay trẫm không về cung, ngươi đi sắp xếp. Dạ, hoàng thượng. Bước chân A Siêu hơi khựng lại, sau đó cậu xoay người rời đi. Trong phòng không còn người ngoài, Tiết Dây Kỳ đứng dậy mở quyển trục ra. Khuôn mặt cô gái trong tranh rõ ràng đến từng đường nét. Ánh mắt đông đầy tình ý nhìn nam nhân bên cạnh. Nam nhân kia mặc áo xanh, với nụ cười khẽ trên môi. Lúc ấy đã hoàn toàn đắm chìm trong sự quyến luyến của cô gái. Dịch Tử Sở từ phía sau ôm lấy nàng, vùi mặt vào hõm vai nàng. Bức tranh trước đó đã bị bẩn, ta vẫn luôn muốn vẽ bức mới. Chỉ dựa vào tưởng tượng đã có thể vẽ ra. Tiết Dây Kỳ nghi hoặc. Dịch Tử Sở đưa tay để bức tranh xuống, lại xoay người nàng lại, kéo tay nàng đặt lên ngực hắn. Đều ở trong đây. Sức lực khắp người Tiết Dây Kỳ như bị rút đi, nàng si ngốc mà nhìn nam nhân trước mặt, khóe mắt ương ước. Mấy tháng nay, cho dù là mưa gió, cho dù bận rộn nhiều việc, đêm xuống hắn luôn lặng lẽ đến vị này, cho dù thời gian chỉ đủ để liếc nhìn nàng một cái. Hắn nói tất cả vui vẻ của hắn đều là nàng ban cho, nếu ngay cả một cái liếc mắt này cũng không thấy được, hắn sẽ mất ngủ. Diệp Tử Sở nhẹ nhàng chạm vào mũi nàng. Sao lại khóc? Tiết Di Kỳ vuốt mặt mình, mới nhận ra nước mắt đã chảy từ bao giờ, bèn oán giận đáp. Đều do huynh chọc ta. Được được, đều là lỗi của ta. Đến đây đi nương tử, chúng ta uống rượu giao bôi này xong. Ta nhất định cho nàng một sinh thần không giống trước đây. Tiết Dây Kỳ xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng vẫn chủ động cầm chén rượu lên, ngóng nhìn hắn. Nửa bên gò má của hắn bị ánh sáng mờ tối bao trùm. Đột nhiên nàng nhớ tới năm ấy, khi sắp rời kinh đi tới Tây Bắc, hắn đã bày tỏ với nàng trong noãn cát. Ánh mắt của nàng không biết đặt đâu, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Càng nhìn, cơn đau trong lòng càng nhiều hơn. Hóa ra từ khi đó nàng đã động lòng rồi. Diệp Tử Sở thấy nàng si ngốc nhìn mình, trong lòng bỗng thấy phơi phới. Hắn vòng tay qua cánh tay nàng, từ từ ngửa đầu lên, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn vào mặt nàng, đồng thời uống cạn chén rượu. Uống xong, hắn khẽ cười rồi bế ngang Dây Kỳ lên. Diệp Tử Sở đi đến bên giường, hai người nhìn nhau một lát, sau đó hắn cúi đầu, để trán hắn và trán nàng chạm nhau. Kỳ Kỳ, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Ánh mắt Dây Kỳ hơi dao động, nhưng nàng chỉ mỉm cười đáp lại. Trái tim Diệp Tử Sở rung động, hắn đặt nàng ngồi trên giường, ngón tay thon dài nâng lên, gỡ trăm cài tóc xuống, mái tóc đen xõa xuống như thác nước. Hắn mỉm cười ung dung, thuận thế rút trăm ngọc, tháo ngọc quan, chậm rãi ôm lấy eo nàng rồi nằm xuống. Hai người từng ôm nhau ngủ nhiều lần, vậy mà lần này không biết tại sao nhịp tim của cả hai đều đập rất nhanh. Thậm chí Diệp Tử Sở còn hơi run rẩy, hắn nhìn nàng. Hàng lông mi dài của nàng đang run run, không nhịn được khẽ gọi một tiếng. Kỳ Kỳ. Tình cảm dịu dàng trong mắt nam nhân như có thể say chết người. Giọng nói cũng như cây xuân liễu quấn chặt trái tim người ta. Lông mi Dây Kỳ run rẩy dữ dội hơn. Nàng không trả lời, chỉ co người, nép sát vào lồng ngực hắn. Diệp Tử Sở thở gấp, hôn lên đôi môi nàng. Hơi thở của thiếu nữ phả vào mặt, lạnh lạnh rồi lại mang theo sự dịu dàng giống như con người nàng. Giống như có dòng điện chạy khắp người, hơi thở của hắn bỗng trở nên nặng nề, hắn hôn sâu hơn. Hắn cũng không phải người chưa từng trải. Hắn đã ôm biết bao nhiêu cô gái trong Vạn Hoa Lâu vào lòng, thế nhưng vẫn luôn không nảy sinh chút hứng thú nào. Mà nàng, chỉ dùng một đôi mắt hạnh long lanh nhìn hắn, cũng đã khiến hắn đợi không nổi nữa. Nhưng hắn không thể, nàng nhẹ như vậy, nhỏ như vậy, hắn sợ nàng bị thương. Tiết Dây Kỳ cảm giác được nơi nào đó trên người hắn thay đổi, thẹn thùng đỏ mặt, hô hấp dần rối loạn, nàng vươn cánh tay ôm chặt cổ hắn. Diệp Tử Sở cảm thấy trời đất quay cuồng, không nhịn được lật ngửa người. Đầu ngón tay hắn cởi bỏ lớp quần áo của nàng, xong lại phát hiện ngón tay mình đang run rẩy. Hắn cố gắng nặn ra một nụ cười, khàn giọng nói. Kỳ Kỳ, đừng sợ. Dây Kỳ đã không nghe được giọng nói của hắn. Tay của hắn lướt trên người nàng. Đến mỗi một chỗ lại châm lên một ngọn lửa, khiến nàng vừa nóng lại choáng váng. Nàng hơi luống cuống, giống như cả người chìm vào trong biển. Chỉ có ôm chặt lấy hắn mới không bị sóng biển cuốn đi. Nhưng cánh tay kia vẫn còn đang tiếp tục tấn công nàng đầy dịu dàng. Nàng không muốn từ chối, thậm chí trong lòng còn mong đợi những ngọn lửa được thắp lên kia, có thể mãnh liệt hơn một chút. Diệp Tử Sở nhìn nàng đang nhắm chặt hai mắt, hạ lông mi ngấn lệ thỉnh thoảng hơi rung lên, thế nhưng khóe môi lại thấp thoáng ý cười. Tiết Dây Kỳ mở mắt, thấy vầng trán hắn đã rịn đầy mồ hôi, nàng không nói gì, chỉ khẽ lau mồ hôi trên trán hắn. Diệp Tử Sở sửng sốt, con ngươi đen càng sâu thẳm hơn, hắn tựa vào trán nàng, dần dần bắt đầu di chuyển. Mỗi một lần đều như đang xâm nhập vào bên trong nàng, muốn đối mặt trực tiếp với bí mật mà nàng cất giấu sâu tận trong đáy lòng. Trước mắt Dây Kỳ đã bắt đầu mơ hồ, mỗi một cái va chạm, dù đau, nhưng lại mang cho nàng cảm giác tràn đầy mà trước nay nàng chưa từng nếm trải. Diệp Tử Sở, cảm ơn huynh yêu ta. Lần đầu hoang ái, ngoại trừ đau đớn cũng không có gì vui vẻ. Nhưng Dây Kỳ lại cảm thấy bản thân vui sướng vô cùng. Hắn đối xử với nàng rất dịu dàng. Hôn nàng hết cái này đến cái khác, thấp giọng nỉ non bên tai nàng, khẽ gọi nàng, Kỳ Kỳ. Lát nữa, ta sẽ khiến nàng vui vẻ hơn. Tim của Tiết Dây Kỳ đập càng nhanh hơn, mặt đỏ như thoa phấn. Đường đường là đế vương, sao có thể nói ra lời như vậy? Đồ ngốc, xấu hổ cái gì? Chuyện nam nữ hoang ái, âm dương hòa hợp là lẽ thường tình. Diệp Tử Sở nói rất khẽ, nói đến chỗ gợi tình, còn thổi khí vào tai nàng. Tiết Dây Kỳ mỉm cười nhìn hắn, tuyệt đối không muốn bỏ qua bất kỳ một biểu cảm nào trên mặt hắn. Nàng muốn khắc ghi nét mặt này vào đáy lòng, suốt đời không quên. Chỉ là thứ gì đó đang dần phồng lên, khiến nàng hoàn toàn không thể tập trung nhìn hắn. Vừa ngẩng đầu lên, nàng liền đối diện với đôi mắt đen thâm thúy của hắn. Ngọn lửa trong đó đang bùng cháy mãnh liệt. Diệp Tử Sở cười khổ. Ta muốn quý trọng từng giây từng phút ở bên cạnh huynh, không muốn có tiếc nuối, không muốn có hối hận. Diệp Tử Sở chưa từng nghĩ người con gái của mình không nói lời tình cảm thì thôi, nhưng một khi nói, thì có thể khiến người ta ngạt thở. Bọn họ tốt đẹp, phù hợp, bao dung như thế, tựa như cá và nước, như bầu trời và mây trắng, như rừng núi và gió mát vậy. Bọn họ đã yêu nhau không biết bao nhiêu lần, một lần cuối cùng, Dây Kỳ ôm lấy cổ nam nhân, nhẹ giọng xin tha. Nàng xuống giường, đi vào tĩnh thất. Trong khoảng thời gian uống nửa chung trà, một thiếu niên áo xám từ tĩnh thất ra ngoài, đi đến bên cửa sổ phía tây. Nghe tiếng gió bên ngoài, vẻ mặt không biết vui buồn. Hồi lâu, thiếu niên kia vòng trở lại mép giường, nhìn gương mặt đang say ngủ của nam nhân, thì chậm rãi cúi người, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi hắn. Nam nhân hình như có cảm giác, lông mi hơi rung, trong miệng lầm bầm kêu một tiếng Kỳ Kỳ. Hắn xoay người, dùng tư thế bao bọc sờ sờ bên cạnh. Sau đó hàng mi anh tuấn cao lại, giống như muốn tỉnh dậy, nhưng cuối cùng lại ngủ thật sai. Mắt thiếu niên rưng rưng, khóe miệng toát ra một nụ cười nhẹ. Thiếu niên lấy một phong thư từ trong ngực ra, đặt bên cạnh gối hắn, rồi xoay người rời đi. Tạm biệt, Diệp Tử Sở. Tha thứ cho ta khi đã dùng cách này để không từ mà biệt với huynh. Bởi vì trong lòng ta vẫn còn có thứ không thể buông xuống. Cho nên ta không thể thản nhiên hưởng thụ tình yêu của huynh dành cho ta. Chỉ có rời đi. Trong lá thư này kể về một câu chuyện rất dài, là câu chuyện về báo thù, về tình yêu, về bảo vệ. Xin huynh đừng tức giận, hãy kìm nén sự kích động mà đọc hết câu chuyện này. Sau đó tạm thời quên ta đi. Mà ta sẽ ở một nơi xa, có lẽ là Giang Nam, có lẽ là tái ngoại, lặng lẽ theo dõi huynh, nhìn huynh trở thành một vị minh quân, nhìn huynh đưa Đại Chu bước vào thời kỳ hưng thịnh. Sẽ có ngày chúng ta gặp lại, hãy tin ta. Huynh ấy dùng 8 năm để tưởng nhớ, để sám hối, để tự trách, để thống khổ, để yêu sâu đậm một người. Mà ta cũng muốn trả lại khoảng thời gian giống vậy cho huynh ấy. Như vậy trong lòng ta mới có thể yên ổn thanh thản. Khi Diệp Tử Sở mở mắt, trời đã sáng. Hắn nhìn lên nóc màn, nhớ lại chuyện đêm qua, nụ cười lại hiện trên khóe môi. Hắn mở miệng gọi. Kỳ Kỳ. Không có ai trả lời hắn. Hắn lắc đầu một cái, lại nói. Kỳ Kỳ, đừng trốn nữa. chúng ta đã là phu thê, không có gì phải xấu hổ. Hoàng thượng. Giọng nói của Xuân Ninh nhẹ nhàng vang lên. Chuyện gì? Ngài biết tiểu thư ở đâu không? Nô tỳ và Ngân Dung tìm cả buổi cũng không thấy. Vân Nương và Tô Vĩnh cũng không thấy đâu cả. Diệp Tử Sở bật dậy, một phong thư từ trên giường rơi xuống. Trái tim của hắn lập tức chìm xuống đáy cốc. Năm Hiển Đức thứ nhất, ngày 12 tháng 11. Mưa. Hoàng đế trẻ tuổi từ lúc đăng cơ cho đến nay, lần đầu tiên bãi triều, tự nhốt mình trong thư phòng, cũng không cho bất kỳ ai tiến vào. Trong thư phòng treo một bức họa cũ, thiếu nữ đứng giữa thuyền, ý cười đông đầy trên gương mặt. Hoàng đế nhìn chằm chằm vào bức họa, chuyện cũ dần hiện lên trong đầu, từng chuyện một, rõ ràng như chỉ cách một giấc mộng. Ba ngày sau, hoàng đế bước ra khỏi thư phòng, vẻ mặt bình tĩnh. Trên mặt không có bất cứ biểu cảm dư thừa nào. Hắn lệnh thay áo bào, ngay sau đó thượng triều. Trên triều, hoàng đế bắt đầu quyết đoán tiến hành cải cách, thúc đẩy chính sách mới. Năm Hiển Đức thứ hai. Vào Tết Nguyên Tiêu, trăm đèn thắp sáng. Trong kinh, hoàng đế ngồi trên thuyền rồng, cùng say rượu với Doãn Thất Gia, sau được thị vệ A Siêu đưa về cung. Thất Gia một thân một mình tiếp tục uống. Sau khi say rượu, hắn ta lặp đi lặp lại một câu nói. Đều là kẻ ngốc, đều là những kẻ ngốc. Hôm sau, hoàng đế tỉnh rượu vào triều, sửa lại án oan cho hai nhà Tô Tạ. Chuyện này dẫn đến cơn sóng lớn trong triều. Cùng ngày, hoàng đế bỏ lệnh cấm Phế Thái Tử, phong Bình Vương, vào triều thăm chính. Ngay sau đó, trong kinh truyền ra tin tức Tiết Nữ Y bệnh nặng. Năm Hiển Đức thứ ba, tháng Giêng, Tiết Nữ Y bệnh nặng qua đời. Hoàng đế đau thương, làm lễ tang theo quy cách của hoàng hậu, đồng thời lệnh cho hình bộ thượng thư Thạch Chân Uy làm văn tế. Kỳ phủ, nơi hoàng hậu đã ở khi còn sống, nay trở thành vườn ngự uyển riêng của thiên tử. Trong một tháng, có 15 ngày hoàng đế ở ngự uyển. Năm Hiển Đức thứ tư, Thanh Minh. Sau khi tế bái tổ tiên, thì hoàng đế biến mất không thấy. Có người nhìn thấy đế giá trong khu rừng ở ngoại ô phía bắc. Lại đi vào sâu trong rừng, nhìn thấy một bia mộ không có chữ. Bốn phía âm u kinh khủng giống như có quỷ khóc. Người tới hoảng hốt bỏ chạy. Cũng vào năm này, đầu hè, lão tổ tông Doãn Phủ lặng lẽ qua đời trong giấc mộng. Hoàng đế đau thương, tự mình đến Doãn gia phúng điếu. Năm Hiển Đức thứ năm, mùa thu. Cải cách mới bắt đầu có hiệu quả. Giang Nam được mùa liên tục, quốc khố đủ đầy. Hoàng đế muốn thống nhất thiên hạ, hạ chiếu cho Bình Vương thống lĩnh trấn Tây quân, trấn Bắc quân lên phía Bắc, diệt Đậu Quyết. Bình Vương dùng 2 năm hoàn thành nghiệp lớn, dân chúng nghe tin, rối rít ra ngoài kinh thành trăm dặm nghênh đón. Danh tiếng Bình Vương vang khắp thiên hạ. Lúc này, thiên hạ thống nhất. Năm Hiển Đức thứ sáu, tháng 2, công bộ thượng thư Chu Điền Minh cùng các quan võ tấu xin hoàng đế lập hậu. Hoàng đế đỡ lão thượng thư dậy, giữ bàn tay đã đứt ngón của ông ta trong bàn tay, khóc nói. Trẫm từng có hai hoàng hậu, một hoàng hậu vì giang sơn của trẫm mà anh dũng hiến thân, một hoàng hậu còn trẻ mất sớm. Lão thượng thư à, trẫm vừa nghĩ tới hai người thì đau thương khó nhịn. Không còn lòng dạ nạp thêm hậu nữa. Mắt Chu Điền Minh rưng rưng, đau buồn nói. Hậu có thể không lập, nhưng trong cung không thể không có phi tần. Hoàng thượng không thể không có con cháu. Hoàng đế chán nản thở dài, nói. Vậy lệnh cho lễ bộ tuyển phi đi. Trăng quan đồng loạt hô vãn tuế. Ngay sau đó, lễ bộ tuyển tú, mở rộng việc tuyển phi tần để làm phong phú hậu cung, giúp hoàng thượng có con trai nối dõi. Sau khi phi tần vào cung, lại không thấy hoàng đế sủng hạnh, đang lúc bất mãn thì truyền ra tin tức hoàng đế nhiễm bệnh. Năm Hiển Đức thứ bảy. Mùa xuân, hoàng đế bệnh nặng, lệnh Bình Vương quản lý quốc gia, tự mình đến Giang Nam cầu thầy trị bệnh, thấy y Nhạc Sở Thiên đi cùng. Cuối mùa hè, hoàng đế từ Giang Nam trở về, bệnh không thuyên giảm mà trở nên nặng hơn. đầu mùa đông, hoàng đế đã không thể ăn uống, sắp không qua khỏi. Hoàng đế gọi chư vị lão thần và nội các, hạ chiếu truyền ngôi cho Bình Vương. Năm Hiển Đức thứ 8, mùng 1 tháng Giêng, hoàng đế băng hà tại vườn Ngự Uyển, chôn cất ở Đức Lăng. Bác quan mặc tang phục, khóc đưa ra khỏi thành. Tân đế kế vị. Một màu trắng phủ kín thảo nguyên sa mạc mênh mông. Tiết Dây Kỵ xuống ngựa, phủi tuyết động trên người xuống rồi xốc rèm vào bên trong. Năm tháng vẫn chưa để lại quá nhiều dấu vết trên gương mặt nàng, đôi mắt vẫn đen láy, thâm thúy như cũ. Vân nương, mau dọn cơm, ta đói chết rồi. Tiểu thư, sinh rồi sao? Sinh rồi, là một thằng nhóc mập mập, khoảng chừng 7 cân 6 lạng, dày vò ta sắp chết luôn. Vân nương ra đón, giúp tiểu thư cởi áo choàng, lại nhét lò sưởi tay vào tai nàng. Tiểu thư sưởi ấm trước đã, đợi thập bát gia tới là có thể ăn cơm rồi. Tiết Dây Kỳ cười hiếp mắt đáp. Lúc nào cũng đợi huynh ấy, ta chết đói rồi. Vĩnh Bá đâu? Ông ấy à, ngựa con của nhà A Tháp Nhĩ bị bệnh, ông ấy được mời qua đó khám rồi. Cứ tiếp tục như vậy, lão già này sẽ thành thú y mất thôi. Tiết Dây Kỳ đi tới bên cạnh lò than sưởi ấm. Thú y thì có gì không tốt, cũng là chữa bệnh cả. Vân nương dọn thức ăn ra, buồn cười đáp lại. Tốt gì mà tốt, người khác khám bệnh là kiếm tiền, hai người khám bệnh là bỏ tiền. Tiếp tục như vậy nữa, Khánh Phong Đường sẽ bị hai người làm cho phá sản thôi. Tiết Dây Kỳ cười khúc khích. Vân nương vừa thấy nụ cười này thì không còn tức giận nữa. Bà đi qua giúp nàng chải mái tóc rối, giống như người mẹ hiền. Tiểu thư, 8 năm rồi, cũng nên trở về thôi. Tiết Dây Kỳ cười nhạt, nói. Phải, nên về rồi. Ta đã nói với ca ca rồi. Đợi huynh ấy gỡ được trọng trách của trấn Tây Quân xuống, chúng ta sẽ đến phủ Hàng Châu ở mấy năm. Ở cạnh bờ Tây Hồ, tháp Lôi Phong, ngày xuân ngắm hoa, ngày thu quét lá. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy tuyệt rồi. Tiểu thư, Vân nương vội kêu, hay là về kinh đi. Sự ảm đạm thoáng qua trong mắt Dây Kỳ, nàng đứng lên, vẻ mặt như nhẹ nhõm, lại như vui vẻ. Vân nương, nói sao đi, ăn cơm thôi. Vân nương đang muốn nói thêm, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Ca ca tới, ta đi đón huynh ấy. Dây Kỳ sợ bà lại cào nhào, vội để lò sưởi tay vào ngực bà, chạy thẳng ra ngoài lều như trốn. Bởi vì là đầu tháng, tuyết rơi càng nhiều hơn. Không trăng không sao, giữa trời đất chỉ còn một mảnh hỗn độn. Cách đó không xa, có con ngựa đạp tuyết mà tới, người trên ngựa mặc áo xanh. Vừa thấy thế, Dây Kỳ như bị sét đánh trúng, bên tai đã không còn nghe thấy được bất kỳ âm thanh nào trong trời đất nữa. Người đến buộc tóc, đội mão, đáy mắt sáng rực như chứa đốm lửa nhỏ, rực rỡ say lòng người. Diệp Tử Sở nhảy xuống ngựa, bước từng bước tới chỗ nàng. Mỗi một bước đi, tim hắn lại nhảy lên một cái. 8 năm, hắn biết tất cả hành tung của nàng, nhưng vẫn chịu đựng không gặp là bởi vì nam nhân kia. Nàng muốn trả người kia 8 năm, hắn cho nàng 8 năm. 8 năm vừa qua, hắn không muốn đợi thêm, dù chỉ là một phút một giây. Khi đến gần rồi, hắn dừng lại, khoanh tay nhìn nàng, khóe miệng cong cong. Cô gái trước mắt, đôi mi dài cong vút, đôi mắt trong veo, khuôn mặt như ngọc, đôi môi như hạt châu, giống như gia nhân trốn bồng lai, thanh nhã tuyệt thế. 8 năm không gặp, nàng vẫn tuyệt sắc khuynh thành như cũ. Thật may mắn, khuynh thành tuyệt sắc như vậy, sau này chỉ thuộc về hắn. Dây Kỳ không biết nước mắt đã rơi đầy mặt. Hắn mặc bộ áo dài màu xanh đen thêu vân mờ, người gầy hơn, nhưng lại càng anh tuấn phóng khoáng hơn. Chỉ là khóe mắt đã có vài nếp nhăn nhỏ. 8 năm làm đế vương, rốt cuộc một mình hắn đã làm thế nào sống qua được trong chốn thâm cung đó? Một khi ánh mắt chạm nhau, thì lập tức quấn lấy nhau, như sợi dây quấn chặt, không tách ra nữa. Diệp Tử Sở cứ như vậy, trên mặt mang theo nụ cười lưu manh, đôi mắt sáng ngời, dịu dàng lưu luyến mà nhìn nàng. Tiết Dây Kỳ cứ như vậy, trong mắt chứa đầy những giọt nước mắt nóng hổi, ánh mắt cũng sáng ngời, dịu dàng lưu luyến mà nhìn hắn. Giữa bầu trời đầy tuyết, ai cũng không di chuyển. Cứ chỉ nhìn nhau như vậy, chờ đợi, mỉm cười, trùng phùng. Hồi lâu sau, hắn mở miệng, giọng nói mang theo ý cười. Ơ này, đây là cô nương nhà ai? Trời bão tuyết không đi ngủ mà lại lang thang giữa thảo nguyên. Đến đây, cho gia nhìn một cái nào. Tim Tiết Dây Kỳ hẫng một nhịp. Trong lòng hơi hoảng hốt, trong đôi mắt xinh đẹp lại có nước mắt rơi xuống. Chẳng lẽ mắt gia không bình thường, không nhìn thấy ta đã gả làm vợ người khác rồi? Ồ, phu quân của cô nương là ai? Đôi mắt được nước mắt rửa qua càng thêm trong trẻo rực rỡ. Dây Kỳ nhìn hắn, nói rành mạch từng chữ. Phu quân nhà ta họ Diệp, tên Tử Sở, Tự Vân Hy, mới 30. Đôi mắt Diệp Tử Sở cũng dâng đầy nước mắt, khàn giọng nói. Vừa hay, nương tử ta họ Tiết, tên Dây Kỳ, nàng có phải không? Nàng có phải không? Giữa nàng và hắn cách nhau thời gian dài, cách nhau yêu hận tình thù của một nam nhân, cách nhau trách nhiệm và báo nghiệp của đế vương. Hắn một lòng một dạ đợi lâu như vậy, nhịn lâu như vậy, là muốn sống với nàng cả một đời, kiếp này, đời đời kiếp kiếp. Tô Hi Tuyết chỉ thuộc về Mạc Phu Nhất, Tiết Dây Kỳ mới là của hắn. Là ta. Tiết Dây Kỳ đáp lại rất to, ngay sau đó không chút do dự mà nâng vái, chạy thẳng đến chỗ hắn. Diệp Tử Sở đón lấy nàng, dùng sức hít một hơi, một tầng hơi nước phủ kín đôi mắt. Hắn khẽ nói. Kỳ Kỳ, ta đến rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần cuối truyện Khuynh Thành Tiểu Thần Y. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các truyện khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.